trẻ hơn chúng ta, vậy mà. Ông, trẻ hơn chúng ta, Tô Vi còn là Cố Tiên Nhi. Ngươi là Cố Tiên Nhi. Đột nhiên, bọn họ sực hiểu ra, nếu trẻ hơn bọn họ, thì chắc chắn sẽ lọt được vào nhân bản, nữ tử. Tô Vi hóa thần cảnh tầng thứ 3, không phải Cố Tiên Nhi, thì là ai? Cố Tiên Nhi 21 tuổi. Đúng vậy, ta là Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm thân phận của mình, chẳng qua nàng ta không thích chủ động khoe khoang mà thôi. Nàng ta đi theo bên cạnh Trần Trường An, nên cần phải xử sự khiêm tốn, không thể giọng khách ác giọng chủ. Ngươi là hạng ba nhân bản, tại sao ngươi lại phải đi theo Trần Trường An? Bởi vì ta là thị nữ của hắn, có vấn đề gì sao? Thị nữ, ngươi là thị nữ của Trần Trường An. Ngươi điên rồi ư, tại sao một nhân vật như ngươi lại có thể làm thị nữ của người khác chứ? Không thể nào như vậy được. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Phản ứng của những người này giống y hệt của Phượng Giao lúc trước. Thật không hổ là người cùng một nhà, tất cả đều có bệnh. Cố Tiên Nhi không thèm để ý tới đám bại tướng này, quay trở lại bên cạnh Trần Trường An. Mọi người thấy Cố Tiên Nhi đứng bên cạnh Trần Trường An, người nào người nấy đều nổi giận. Tại sao một nhân vật như vậy lại có thể làm thị nữ chứ? Trần Trường An, ngươi, gây nghiệt rồi. Liên minh phản Trần, đúng là mất mặt, một lũ mất mặt. Đã bị người ta đánh ra nông nỗi này, rồi còn có mặt mũi tranh cãi ầm một. Lúc này, sắc mặt của gia chủ đương thời của Cổ gia khá khó coi. Biết bao thanh niên thế hệ trẻ của Cổ gia, tuy bọn họ còn ít tuổi, Tô Vi cũng không cao. Nhưng dù sao đi nữa, thì cũng lớn tuổi hơn, Tô Vi cao hơn Cố Tiên Nhi đúng không? Nhiều người như vậy luân phiên đánh một người, mà lại đánh không lại người ta. Ngay cả thị nữ của người ta còn không đánh lại được, vậy mà còn đòi khiêu khích chủ nhân. Lại còn liên minh phản Trần, đúng là một lũ mặt dày. Gia chủ, liệu có cần ta đi dẹp bọn họ không? Tam trưởng lão bất đắc dĩ phải hỏi. Không cần, cứ để bọn họ ầm ĩ đi, bọn họ đã an hưởng thái bình quá lâu rồi. Cứ để cho bọn họ chịu thiệt thòi một chút, không cần phải để ý đến bọn họ. A tin là Trần Trường An sẽ tự biết chừng mực, gia chủ Cổ gia lạnh nhạt đáp. Khụ khụ, chuyện đó thì khó nói lắm. Ồ, cái gì khó nói? Thôi, ta chẳng muốn để ý tới bọn hô. Liên minh phản Trần xuất hiện ở Cổ gia khiến không ít người cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này là do đám thanh niên cố tình gây sự. Chuyện do lão tổ sắp xếp, bọn họ thích phản đối là phản đối được hay sao? Phượng Giao, gia nhập với bọn huynh đi. Bọn huynh biết muội cũng không muốn gả cho Trần Trường An đúng không? Gia nhập liên minh phản Trần của bọn huynh, đuổi Trần Trường An đi, giành lại Cố Tiên Nhi. Muội thấy sao? Mục tiêu đầu tiên mà liên minh phản Trần nhắm tới là Cổ Phượng Giao. Chỉ cần Cổ Phượng Giao gia nhập liên minh, thì lực lượng của bọn họ sẽ càng vững mạnh hơn. Lúc này, ánh mắt Cổ Phượng Giao nhìn các ca ca ngập tràn nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy? Muội chưa từng nói là mình không muốn gả cho Trần Trường An mà. Với lại các huynh nói muốn giành lại Cố Tiên Nhi là sao? Cổ Phượng Giao thắc mắc. Muội muốn gả cho tên vô liêm sĩ đó ư? Trong khoảng thời gian đồng hành, muội không nhìn ra là Trần Trường An bắt ép Cố Tiên Nhi trở thành thị nữ của hắn à? Người đáng ghét như vậy chắc chắn không phải là một phu quân tốt. Phượng Giao, muội đừng bị ngoại hình của hắn lừa dối, lòng người khó dò lắm. Cố Tiên Nhi là hạng ba nhân bản, sao một nhân vật như vậy lại làm thị nữ cho người khác được? Muội không nghĩ tới chuyện này ư? Nếu vậy, thì người khác sẽ nói về muội như thế nào đây? Ngay cả một thị nữ mà muội cũng không bằng. Phượng Giao, muội gia nhập với bọn ta, thảo phạt Trần Trường An, trả lại công bằng cho thiên hạ đi. Hả? Trả lại công bằng cho thiên hạ? Tại sao chuyện càng ngày càng xé ra to thế này? Thấy các ca ca ngập tràn căm phẫn như vậy, Cổ Phượng Giao chợt nhớ lại bản thân trước kia. Hóa ra trước đây mình cũng ngốc như vậy à, các huynh, có thể nghe ta nói một lời được không? Cổ Phượng Giao bất đắc dĩ phải hỏi. Ố, Phượng Giao có gì muốn nói? Muội cứ nói đi, muội yên tâm, nhất định các huynh sẽ đứng về phía muội. Đúng vậy, các huynh chính là hậu thuẫn kiên cố của muội. Phượng Giao đừng sợ, cứ yên tâm, mạnh dạn nói đi. Ôi, thấy thái độ của các huynh như vậy, Cổ Phượng Giao thở dài bất đắc dĩ. Lúc trước nàng ta ngốc như vậy chắc chắn là do bị lây nhiễm từ bọn họ, đúng vậy. Chắc chắn là như vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, tất cả là tại bọn họ. Thứ nhất, chuyện đính hôn là do lão tổ quyết định, các huynh không có quyền thay đổi, chuyện này thì chắc là các huynh thừa hiểu. Thứ hai, Cố Tiên Nhi muốn làm gì, phải làm gì, đây là chuyện của nàng ấy, các huynh không có quyền quyết định thay cho người ta. Cuối cùng, với thực lực của Trần Trường An, dù các huynh có hợp sức lại với nhau cũng không đánh lại được đâu, thậm chí, các huynh vốn còn chẳng có tư cách đánh với hắn. Nghe Cổ Phượng Giao nói vậy, mọi người sững sờ, thậm chí không có tư cách ư. Nói vậy thì quá đáng quá, thì phải. Thật ngông cuồng. Phượng Giao, sao muội lại tâng bốc người khác, dập tắt oai phong của người nhà như vậy? Hai ý đầu tiên thì bọn huynh tạm thời coi như muội nói đúng, nhưng tu vi của Trần Trường An chỉ mới tới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, chỉ mới là tầng thứ nhất thôi, thậm chí hắn không dám ra tay, mà phải bảo Cố Tiên Nhi ra tay, vậy mà bọn huynh lại không có tư cách ư? Phượng Giao, muội nói vậy là bọn huynh giận đớ. Đúng vậy, muội xem thường bọn huynh quá ri ôi, vô tri thích thật đấy. Các huynh biết Tiêu Giao Phong Đế chứ? Tiêu Giao Phong Đế à, có nghe sơ qua, sao vậy? Người này từng đánh với Trần Trường An một trận. Ồ! Trần Trường An từng đánh với Tiêu Giao Phong Đế ư? Sao có thể có chuyện này được? Phượng Giao, chuyện muội kể thật là kỳ quặc. Tại sao Tiêu Giao Phong Đế lại đánh với Trần Trường An chứ? Đúng vậy, hai người này liên quan gì với nhau chứ? Muội đừng lừa bọn huynh thông minh lắm đấy. Muội không lừa các huynh, chuyện này Tam trưởng lão cũng biết. Tiêu Giao Phong Đế tung một chưởng dốc hết toàn lực, nhưng Trần Trường An đã đỡ được chỉ dựa vào nhục thân, hơn nữa còn không mất một cọng tóc nào. Các huynh nghĩ thực lực của mình mạnh hơn Tiêu Giao Phong Đế ư? Liên minh phản Trần à, tốt hơn hết là các huynh, nên cố gắng tu luyện đi. Các huynh không động vào Trần Trường An được đâu. Cổ Phượng Giao cảm thấy khá là bất đắc dĩ, lão tổ còn phải gọi người ta là ông lớn, vậy mà các huynh còn dám chống lại hắn ư? Chẳng qua Trần Trường An không thèm chấp các huynh đó thôi, nếu không, các huynh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lời Cổ Phượng Giao nói khiến cả bọn trố mắt ngây người, thật khác thường, thật vô lý. Cổ Phượng Giao có biết mình đang nói gì không? Cho dù Tiêu Giao Phong Đế không phải là đại đế đỉnh phong, nhưng cũng đã lên tới đại đế cảnh những mấy ngàn năm, vậy mà lại không phá nổi lớp phòng ngự của Trần Trường An ư? Thế nhưng Cổ Phượng Giao đã nói rất rõ rồi, chuyện này Tam trưởng lão cũng tận mắt chứng kiến, chuyện này chẳng lẽ là thật ư? Trần Trường An mạnh như vậy thật ư? Vô lý quá nhỉ. Vậy chúng ta có còn chống lại hắn nữa không? Chống cái rắm gì nữa, không chống nữa. Được vậy, vậy há chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Cứ việc cười đi, dù sao cũng toàn là người nhà, chẳng sao cả. Mặc dù trong lòng bọn họ không hề muốn tin, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng Cổ Phượng Giao sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Nếu như Trần Trường An thực sự mạnh như vậy mà bọn họ còn gây sự, thì chẳng phải là tự rước rắc rối cho bản thân hay sao? Liên minh phản Trần chỉ mới thành lập được vài ngày đã sụp đổ, giải tán toàn bộ. Từ đầu tới cuối, Trần Trường An chẳng hề nói gì, chỉ yên lặng chờ Thái Châu. Nhưng Thái Châu còn chưa về thì đã có một vị khách khác tới Cổ Gia. Người của Dạ Gia tới ư? Dạ Gia là một trong ba gia tộc lớn, địa vị ngang bằng với Cổ Gia, cũng có một vị lão tổ cảnh giới đại đế đỉnh phong tỏa trấn. Tuy đều là tam đại gia tộc, nhưng quan hệ giữa Dạ Gia và Cổ Gia lại không mấy thân thiết, bình thường không hề qua lại với nhau. Hiện thời, người của Dạ Gia đích thân tìm tới tận cửa, khiến người của Cổ Gia không khỏi thắc mắc. Tiền bối Dạ Lưu Vân, gia chủ của Cổ Gia không ngờ rằng người tới lại là Dạ Lưu Vân. Tuy Dạ Lưu Vân không phải là lão tổ đại đế đỉnh phong của Dạ Gia, nhưng tu vi cũng đã lên tới đại đế cảnh, thực lực rất mạnh. Chẳng hay tiền bối Dạ Lưu Vân tới Cổ Gia ta có chuyện gì? Gia chủ Cổ Gia thắc mắc hỏi. Dạ Lưu Vân mỉm cười, không nói nhiều lời dư thừa, đi thẳng luôn vào vấn đề. Vì này chính là vấn bối của Dạ Gia ta, Dạ Bắc Minh. Lần này ta dẫn hắn ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là muốn đính hôn với Cổ Phượng Giao nhà các ông. Chẳng hay ý gia chủ Cổ Gia thế nào? Đính hôn? Chuyện này, giữa Dạ Gia và Cổ Gia chưa từng có chuyện như vậy. Tại sao bỗng nhiên Dạ Gia lại muốn thông gia với Cổ Gia? Hơn nữa còn chọn Cổ Phượng Giao. Nếu là trước đây, thì có khi Cổ Gia sẽ cân nhắc chuyện này. Nhưng hiện tại, Cổ Phượng Giao đã có vị hôn phu, hơn nữa còn là do lão tổ đích thân chọn. Chuyện này không thể thay đổi được. Lần này, Dạ Lưu Vân dẫn Dạ Bắc Minh tới thông gia với Cổ Gia là chuyện đã được quyết định sau khi Dạ Gia suy tính kỹ càng. Vốn bọn họ cho rằng hai nhà đều là tam đại gia tộc, hơn nữa Dạ Bắc Minh và Cổ Phượng Giao lại đều nằm trên nhân bản, thì chuyện này sẽ không thành vấn đề. Nhưng nhìn thấy biểu cảm lúc này của gia chủ Cổ Gia, Dạ Lưu Vân không khỏi nhướng mày. Ông ta có ý gì vậy? Không đồng ý ư? Chẳng lẽ Cổ Gia xem thường Dạ Gia, hay là xem thường Dạ Bắc Minh? Bất kể lý do là gì cũng đều khiến Dạ Lưu Vân cực kỳ khó chịu. Lúc này, Dạ Bắc Minh cũng nhíu mày. Hắn ta không phản đối chuyện hôn sự này, tuy chưa từng gặp Cổ Phượng Giao, nhưng cũng đã ít nhiều nghe nói. Nhưng hôm nay xem ra sự việc không được thuận lợi rồi. Cổ tổ, chuyện này. Dạ Bắc Minh muốn nói gì đó, nhưng Dạ Lưu Vân ra hiệu bằng mắt ngăn hắn ta lại. Gỗ gia chủ, ông không đồng ý à? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Thật sự là, tiền bối tới chậm mất rồi. Hiện tại, Phượng Giao đã có vị hôn phu rồi. Gì cơ? Đã có vị hôn phu? Sao có thể như vậy được? Lời gia chủ Cổ Gia nói khiến Dạ Lưu Vân biến sắc. Cổ Phượng Giao đính hôn, tại sao chuyện lớn như vậy mà ông ta chưa từng nghe nói? Nàng ta định chuyện hôn sự với ai? Chuyện hôn sự này được quyết định khi nào? Về lý mà nói, Cổ Phượng Giao là thiên tài trẻ tuổi của Cổ gia, nếu nàng ta đến hôn, thì sao có thể không nghe chút phong thanh nào chứ? Nhưng xem thái độ của gia chủ Cổ gia, thì dường như cũng không phải là ông ta nói dối. Chẳng lẽ là với Niếp gia? Trong lòng Dạ Lưu Vân, nếu như Cổ Phượng Giao đến hôn, thì chắc chắn sẽ đến hôn với người thuộc tam đại gia tộc. Không phải Dạ gia, thì đương nhiên là Niếp gia. Chẳng lẽ là đến hôn với Niếp Hạo Thiên? Niếp gia đã nhanh chân đến trước rồi sao? Tiền bối, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, hai nhà chúng ta không hề thân thiết, Dạ Bắc Minh cũng chưa từng gặp Phượng Giao, tại sao đột nhiên tiền bối lại đề nghị thông gia? Gia chủ Cổ gia tò mò hỏi. Dạ Lưu Vân nhìn gia chủ Cổ gia bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào ngươi không hiểu ư? Nếu vậy, thì sao ngươi còn thông gia với gia tộc khác? Chẳng lẽ hai đứa trẻ đó lại tâm đầu ý hợp với nhau? Vậy thì ta sẽ nói thẳng ra vậy. Hiện tại, nhân bản xuất hiện, cũng giống như tình huống khi ba bản thiên địa nhân lần trước xuất hiện vậy. Chắc là Cổ gia các ngươi vẫn còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Hiện giờ, trên nhân bản xuất hiện ba người không rõ lai lịch chiếm cứ top 3 của bản. Bọn họ đều là người có khí vận lớn, muốn giết họ không phải là chuyện dễ. Cho nên, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, hoặc là lôi kéo bọn họ gia nhập với chúng ta. Hai là bằng mọi giá tiêu diệt bọn họ từ trong trứng nước, nhưng nếu thất bại, thì sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Tương lai, tới khi bọn họ trưởng thành, bọn họ sẽ ra tay với chúng ta. Cho nên, ta cho rằng chúng ta cần phải bắt tay với nhau. Lẽ nào Cổ gia các ngươi không có dự định này sao? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Lúc này, gia chủ Cổ gia mới biết, hóa ra Dạ gia có ý đồ như vậy. Thú thực, Cổ gia vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Dù sao thì từ xưa tới nay, Cổ gia cũng chưa từng nghĩ tới chuyện động vào mấy người đó. Còn về phần lần trước ba bản thiên địa nhân xuất hiện đã xảy ra chuyện gì, thì đương nhiên Cổ gia biết rõ. Toàn bộ các thế lực cấp cao đều bị xuống dốc và thay thế. Tam đại gia tộc đương thời là Cổ gia, Dạ gia và Niếp gia đều chỉ mới từ cuộc khởi sau này. Bởi vì những thế lực do các thiên tài cuộc khởi từ ba bản thiên địa nhân gây dựng nên cuối cùng đều chung một kết cục. Cuộc khởi rất nhanh, lùi bại cũng rất nhanh, bởi vì thực lực của những thiên tài này quá mạnh, tiến bộ quá nhanh. Không đợi thế lực mà bọn họ xây dựng kịp ổn định, thì bọn họ đã phi thăng thượng giới rồi. Rắn mất đầu, đương nhiên là chia năm xẻ bảy. Nhưng các thế lực bị xé nhỏ ra cũng đều hết sức lớn mạnh, hiện tại vẫn chiếm nửa giang sơn ở Thái Huyền giới. Dạ tiền bối lo rằng cuối cùng Dạ gia sẽ bị thế chỗ ư? Theo những gì ta quan sát được, thì nếu muốn bình an vượt qua giai đoạn loạn lạc này, thì biện pháp tốt nhất chính là an phận thủ thường. Đàm Mỹ hay, nếu vậy, cho dù có không còn là tam đại gia tộc nữa, thì đã sao, đứng hạng 4, hạng 5, cũng được mà, ngài nói có phải không? Gia chủ Cổ gia vừa cười vừa nói. Về chuyện ba bản thiên địa nhân, đương nhiên Cổ gia cũng đã tiến hành bàn bạc một phen. Chuyện nhập cục là không thể tránh khỏi, nhưng phá cục thế nào mới là quan trọng. Ở thời buổi loạn lạc, không ai có thể chỉ lo bo bo giữ thân, gắng sức giữ an ổn. Không tranh không đoạt, không trêu chọc, không gây thù hẳn, áp dụng đường lối trung dung. Nhưng lời này của gia chủ Cổ gia nghe vào tai Dạ Lưu Vân lại chẳng khác nào rắm chó, quả là hành vi bạc nhược. Nếu như tam đại gia tộc mà làm như vậy, chuyện này bị đồn đi, thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Huống hồ, nếu Cổ gia ngươi thật sự nghĩ như vậy, vì sao còn phải? Hai đại gia tộc tới cửa đề nghị kết thành thông gia. Lấy cớ, đây hoàn toàn chỉ là lấy cớ. Dạ Lưu Vân vô cùng khó chịu với thái độ và cách nói năng của gia chủ Cổ gia, mà nói cho cùng, nơi này cũng là Cổ gia. Ông ta không dám làm hay nói điều gì gây xích mích, chẳng có lợi ích gì cho Dạ gia. Nếu Cổ gia đã dự định như vậy, vì sao còn phải làm thông gia chứ? Chẳng lẽ kết thông gia với Niếp gia không phải là để đối kháng với thời buổi loạn lạc này, hay sao? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Hả, Niếp gia? Gia chủ Cổ gia sững sờ, có điều ông ta nhanh chóng hiểu ra, xem ra Dạ Lưu Vân hẳn đã hiểu lầm. Cổ gia chúng tôi không phải là thông gia của Niếp gia, người có hôn ước với Phượng Giao không phải người Niếp gia. Không phải Niếp gia. Câu trả lời này quả thực khiến cả Dạ Lưu Vân và Dạ Bắc Minh đều ngẩn ra. Gia tộc như Cổ gia chẳng lẽ thật sự tùy tiện tìm một người để kết làm thông gia sao? Đối tượng còn là Cổ Phượng Giao, điều này sao có thể? Gia chủ, người của Niếp gia đến. Gì, người của Niếp gia cũng tới. Hiện tại, gia chủ Cổ gia thực sự không quá kiềm chế được. Lúc cần thì không một ai đến, sau giờ này lại tới hẳn hai luôn. Mẹ nó, các ngươi thương lượng trước à, xin mời vào đi. Mặt ngoài gia chủ Cổ gia vẫn giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm thì sắp chửi cả tông tộc. Lúc này, hai người Dạ Lưu Vân và Dạ Bắc Minh đều nhíu mày. Như vậy xem ra, dường như Cổ gia thật sự không phải đã kết thân với Niếp gia. Thế thì chuyện này thật sự khá là kỳ quặc. Chỉ chốc lát sau, cường giả đại đế của Niếp gia Niếp Bằng Cử mang theo Niếp Hạo Thiên đi tới. Niếp Băng Cử nhìn thấy Dạ Lưu Vân thì sững sờ, sao ông ta cũng ở đây, chẳng lẽ giống mục đích đến của ông à? Hai người Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra ý chí chiến đấu cực mạnh. Nếu không phải bởi vì trường hợp không đúng, e rằng hai người sẽ trực tiếp đánh nhau, phân ra thắng bại. Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh đều là người kiêu ngạo, chưa từng khuất phục dưới tay người khác. Tuy nhân bản có xếp hạng, nhưng Dạ Bắc Minh tin tưởng vững chắc, nếu thực sự chiến đấu, hắn ta chưa chắc đã bại bởi Niếp Hạo Thiên này. Thật sự không ngờ lại gặp được Dạ huynh tại Cổ gia, quả là ngoài ý muốn. Niếp Băng Cử nhìn Dạ Lưu Vân, cười như không cười nói, ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến, cũng như nhau cả thôi. Dạ Lưu Vân không mặn không nhạt trả lời một câu. Hai người kia chính là đối thủ cũ, thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng không ai phục ai. Cu khụ, không biết tiền bối Niếp Băng Cử đi vào Cổ gia ta vì chuyện gì? Gia chủ Cổ gia ho nhẹ một tiếng, ông ta cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí muốn mời ông nội của mình ra. Nói đến cùng, họ mới là người cùng thế hệ. Tuy hiện tại ông ta là gia chủ Cổ gia, nhưng xét về vai vế thì nhỏ hơn cả hai vị này. Ha ha ha, Niếp gia ta không có việc sẽ không làm chuyện phí công, lần này đến đây là để cầu hôn. Cầu hôn cho Niếp Hạo Thiên. Niếp gia chúng ta với Cổ Phượng giao Cổ gia các ngươi, không biết Cổ gia các ngươi có ý như thế nào. Niếp Băng Cử lo lắng mục đích của Dạ gia giống ông ta, cho nên không hề quanh co lòng vòng, mà đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là thế. Trong lòng gia chủ Cổ gia sớm đã đoán được mục đích của đối phương, không khỏi thầm cười khổ. Nếu hai nhà các ngươi đều muốn làm thông gia, các ngươi trực tiếp thông gia với nhau không tốt sao? Vì sao đều phải là Cổ gia ta? Bởi vì Cổ gia có Cổ Phượng giao, gia tộc các ngươi lớn như vậy, không có nổi một người con gái à? Tiền bối Niếp Băng Cử, Phượng giao đã có hôn ước, ngài đến chậm rồi, gia chủ Cổ gia bất đắc dĩ nói. Hả, đã có hôn ước rồi, là với Dạ gia? Phản ứng đầu tiên của Niếp Băng Cử giống y như đúc Dạ Lưu Vân, đều cho rằng hôn ước là một trong số bọn họ. Niếp Băng Cử, vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Dạ gia ta thì thế nào? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Niếp Băng Cử không quan tâm đến Dạ Lưu Vân, chỉ nhìn chăm chăm gia chủ Cổ gia, muốn nghe được đáp án chính xác. Không phải là Dạ gia, không phải Dạ gia. Nghe vậy, Niếp Băng Cử thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Dạ gia thì dễ làm. Nếu đã vậy, không bằng lui hôn sự kia đi. Ta không tin, trên đời này có ai có thể thích hợp hơn Hạo Thiên nhà chúng ta. Gia chủ Cổ gia, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Băng Cử cười hỏi. Buồn cười, không lẽ Bắc Minh Dạ gia chúng ta kém hơn sao? Niếp Băng Cử, ngươi thật đúng là ngạo mạn, ngươi còn dám ra lệnh cho người Cổ gia làm việc. Dạ Lưu Vân, ngươi bớt hung hăng càng quấy cho ta, ta mệnh lệnh cho người Cổ gia lúc nào? Đây là đang thương lượng. Thương lượng, ta thực sự không nhìn ra đấy. Sao hả, ngươi muốn đánh một trận à? Được, ai sợ ai chứ? Người nào thắng thì có tư cách cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Được, cứ quyết định như vậy đi. Chỉ hai người chúng ta đánh thì có gì thú vị? Bắc Minh, ngươi cũng đi thỉnh giáo đi, xem thực lực của vị thứ tư nhân bản này có phải là hư danh không? Chỉ là hư danh, quả nhiên là nực cười. Ngươi cho rằng xếp hạng nhân bản thật sự tùy tiện như vậy hay sao? Hạo Thiên, ngươi cũng đừng khách khí với hắn ta, phải dạy dỗ hắn ta một trận ra trò, cho hắn ta biết hạng năm mãi mãi không thể là đối thủ của hạng tư. Rõ, rõ. Dừng tay, đây không phải là Niếp gia và Dạ gia các ngươi có còn để Cổ gia A vào mắt không hả? Lúc này, gia chủ Cổ gia vô cùng đau đầu, không biết làm thế nào mới tốt, may mắn, ông đổi đến. Lời nói của Cổ Thiên Nguyên làm Niếp Băng Cử và Dạ Lưu Vân đều bình tĩnh lại. Ba người này chính là người cùng thế hệ, năm đó cũng xem như là tranh đấu lẫn nhau hồi lâu. Vì sao sau này chỉ còn có Niếp Băng Cử và Dạ Lưu Vân tranh đấu, nguyên nhân chủ yếu chính là hai người bọn họ đánh không lại Cổ Thiên Nguyên. Quả nhiên, Cổ Thiên Nguyên vừa xuất hiện, hai người kia đều yên phận hơn không ít, nhưng trong lòng vẫn không ai chịu phục ai. Nói cho các ngươi biết, chuyện đính hôn chính là lão tổ Cổ gia ta tự mình quyết định. Các ngươi có muốn nói với hắn không? Cổ Thiên Nguyên lạnh giọng hỏi. Hả? Lão tổ Cổ gia tự mình quyết định? Này, loại chuyện này còn cần ông ta tự mình hỏi đến. Ta có thể hỏi chút không? Người đính hôn với Cổ Phượng giao là ai? Niếp Băng Cử cau mày hỏi. Trần Trường An. Trần Trường An, nghe được cái tên này, mấy người Niếp Băng Cử đều ngẩn ra, chưa từng nghe nói qua. Nếu ông ta nói là Trần Vân Hiên, có lẽ mọi người còn có thể hiểu được, dù thế nào cũng là hạng nhất nhân bản, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cổ gia muốn mượn sức vị này cũng giải thích được, nhưng Trần Trường An này là người thế nào? Trần Trường An là ai? Chưa từng nghe nói có Trần gia nào có thể vào mắt Cổ gia các ngươi đi, chẳng lẽ là người của tông môn, hoặc thế lực lớn nào đó? Không phải chứ? Nếu có thể khiến Cổ lão tổ tự mình ra mặt, chúng ta không thể nào chưa từng nghe nói đến. Cổ Thiên Nguyên, không lẽ là ngươi lừa dối chúng ta? Hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cổ gia không có khả năng tùy tiện chọn hạng người vô danh để Cổ Phượng giao gả cho đối phương. Như vậy, Trần Trường An này rốt cuộc là thật hay giả? Cổ gia không muốn làm thông gia, nên bị đặt ra một người à? Mục đích là để từ chối Niếp gia và Dạ gia, lừa các ngươi. Các ngươi cảm thấy có cần không? Hai vị có thể vào gỗ gia ta cầu hôn, thực sự là để mắc gỗ gia ta. Nhưng các ngươi thật sự đã đến muộn, nha đầu Phượng Giao kia hiện tại đã có vị hôn phu. Từ hôn là chuyện không thể nào, lão tổ tự mình quyết định, trừ phi các ngươi có bản lĩnh để lão tổ nói ra câu xóa bỏ hôn sự. Nghe được lời Cổ Thiên Nguyên nói, Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười khổ, bọn họ làm gì có bản lĩnh để cổ lão tổ thay đổi ý kiến. Nhưng Trần Trường An này, bọn họ thật sự rất tò mò, đến tột cùng đối phương là thần thánh phương nào. Chúng ta quen biết nhau suốt bao nhiêu năm, tuy không xem như là bạn tốt gì, cũng không có tình cảm mấy, nhưng nói thế nào cũng đã quen nhau nhiều năm. Ngươi nói thật với ta, Trần Trường An này có chỗ gì hơn người, có thể khiến cổ lão tổ lau mắt mà nhìn. Niếp Bằng Cử tò mò hỏi, ta cũng không biết, nhưng Trần Trường An này đang ở ngay cổ gia chúng a, nếu không chính các ngươi đi mà hỏi. Hả, ở ngay tại cổ gia, được, ta thực sự muốn biết, ngươi có thể làm cho cổ lão tổ nhìn với con mắt khác rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này gia chủ cổ gia vẫn chưa hiểu ra sao, sao thoáng cái đã quay sang nói về Trần Trường An rồi. Ông nội làm gì vậy, để mấy tên này đi qua đó, Trần Trường An sẽ nghĩ như thế nào? Ông nội, việc này, e là không quá phù hợp đi. Nói đến cùng, hiện tại Trần Trường An đã xem như con rể gỗ gia chúng ta. Ngươi sợ cái rầm, đây là cổ gia, bọn họ còn có thể làm gì Trần Trường An, điều này cũng đúng. Nhưng mà, lấy ở đâu ra nhiều, nhưng nhị thế, thành thật đợi đi. Dạ được, gia chủ cổ gia vô cùng bất đắc dĩ, ở bên ngoài ông ta nở mày nở mặt, nhưng ở bên trong cổ gia, ông ta cũng chỉ có thể thành thật nghe lời. Chỉ chút lát sau, Cổ Thiên Nguyên dẫn theo mấy người Niếp Bằng Cử đi đến biệt viện Trần Trường An đang ở. Lại có người đến. Mới yên tĩnh được có hai ngày. Có điều, lần này người tới có thực lực không kém. Nghe thấy lời đại hoàng, lông mày Trần Trường An khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là chủy đế tới? Không đúng, số người không đúng. Hắn chính là Trần Trường An. Sau khi mang người đến, Cổ Thiên Nguyên chỉ Trần Trường An đang uể oải nằm trên ghế cách đó không xa. Hắn chính là Trần Trường An. Mấy người Niếp Bằng Cử nhìn chăm chăm Trần Trường An đánh giá, dáng dấp quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng tu vi, sao mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất vậy? Chẳng lẽ là lão tổ cổ gia bị mù mắt à? Tuy lời này bọn họ không dám nói ra, nhưng vẫn có thể thầm nghĩ trong lòng. Người giận dữ nhất là Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, mình lại thua, bởi một người như vậy. Ngoại trừ việc hắn có khuôn mặt đẹp trai ra, còn có tác dụng gì nữa đâu, đẹp trai có thể mài ra thành cơm ăn sao, hắn cũng quá không lễ phép đi. Hắn chẳng qua là vị hôn phu của Cổ Phượng Giao thôi, luận vai vế, không biết thấp hơn ngươi bao nhiêu đời. Ngươi đến, hắn còn chẳng thèm phản ứng. Truyện đề cử, yêu em một kiếp, nghiện em một đời. Lúc này Niếp Bằng Cử vô cùng khó hiểu, Cổ Thiên Nguyên đâu phải người dễ nói chuyện như vậy. Trần Trường An làm ra hành vi chẳng hề lễ phép như vậy, thế mà ông ta chẳng có phản ứng gì. Nghe vậy, Cổ Thiên Nguyên cũng bó tay. Trần Trường An chính là đức hạnh này, ai đến đều phải xem tâm trạng của hắn, muốn phản ứng, thì phản ứng, không. Muốn phản ứng, ngươi nói hồi lâu, hắn không thèm thả một cái rắm. Không biết còn tưởng rằng Trần Trường An mới là tổ tông cổ gia. Thằng nhóc nhà ngươi, thật đúng là to gan. Có bao nhiêu bậc cha chú ở đây, ngươi vẫn còn nhẫn nhơ vênh váo nằm đấy. Ngươi có biết quy củ không? Đứng lên cho ta. Bản thân Dạ Lưu Vân là một người có tính tình nóng nảy, nhất là không nhìn được có người khác tịnh tướng ở trước mặt mình. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến ông ta và Niếp Bằng Cử ồn ào túi bụi bao năm. Niếp Bằng Cử rất thích tinh tướng. Nhưng Niếp Bằng Cử có thực lực, Trần Trường An ngươi thì có thực lực gì? Chẳng qua là một đứa nhỏ tuổi, còn chỉ là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Ngươi giả bộ làm đại lão gì ở nơi này? Chó sủa bậy chui từ lỗ nào ra vậy? Đại hoàng, họ hàng nhà ngươi à? Trần Trường An ngoái tai, hơi không kiên nhẫn hỏi. Ngươi người này, nói chuyện thật khó nghe, nhà ta không có họ hàng là chớ. Ngươi đang nhục nhã ta. Trần Trường An và đại hoàng kẻ xướng người họa, chọc tức đến mức khiến mấy người Niếp Bằng Cử đỏ bừng cả mặt. Thằng này dám mang bọn họ là chó. Đã bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Thái Huyền giới, ngoại trừ đám người bối phận cao kia ra, ai dám nói chuyện với bọn họ như thế? Huống hồ còn bị chửi là chó. Vậy khác gì mắng toàn bộ Niếp gia và Dạ gia? Được, được lắm. Quả nhiên đủ ngông cuồng. Chẳng qua, ngươi có tư cách gì mà ngông cuồng ở chỗ này? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi được lão tổ cổ gia nhìn trúng là có thể coi trời bằng vung hay sao? Trần Trường An ngươi có biết chúng ta là ai không? Nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là người của gia, sẽ nuông chiều ngươi. Niếp Bằng cử lạnh như băng nhìn Trần Trường An. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Thiên Nguyên, sau đó thản nhiên nói, Cổ Thiên Nguyên, họ không phải người Cổ gia ngươi, ngươi đưa đến chỗ ta làm cái gì? Cổ gia các ngươi có quy củ không, để một người ngoài kêu gào la hét ở chỗ này? Cổ Thiên Nguyên, thế mà hắn dám gọi thẳng tên của Cổ Thiên Nguyên. Những lời này của Trần Trường An quả thực khiến hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân trợn tròn mắt. Ngay cả Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh cũng trợn mắt há hốc mồm. Từng thấy kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ngông cuồng đến như vậy. Ngươi còn biết mình có thân phận gì hay không? Ngươi chỉ là vị hôn phu của Cổ Phượng Giao người ta, mà Cổ Phượng Giao là ai? Chẳng qua cũng chỉ là thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi, vai vế không hề cao. Lại nhìn xem Cổ Thiên Nguyên này đi. Ngoài lão tổ Cổ gia ra, vai vế của Cổ Thiên Nguyên xem như cao nhất. Thế mà ngươi dám gọi thẳng tên. Rốt cuộc là ai không có quy củ? Lúc này Cổ Thiên Nguyên cũng nhíu mày, thằng này quá sẵn bậy rồi đi. Nói thế nào ông ta cũng là một người lớn tuổi trong gia tộc. Ở trước mặt người ngoài, ngươi dám gọi thẳng tên ông ta. Trần Trường An, ngươi có còn nhớ mình có thân phận gì không? Cổ Thiên Nguyên cau mày hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Là ngươi không biết mình có thân phận gì thôi. Bằng không thì, để Cổ Phong Hoa đến tâm sự với ngươi. Trần Trường An cười hỏi. Đù mát, điên rồi. Thằng này tuyệt đối điên rồi. Mẹ nó, ngươi dám gọi cả tên của Cổ Phong Hoa. Lúc này, Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều suýt chút nữa dựng thẳng lên một ngón tay cái cho Trần Trường An. Trâu bò, ngươi thật là trâu bò. Xem như là hai vị lão tổ Niếp gia và Dạ gia nhìn thấy Cổ Phong Hoa, giữa ba người toàn xưng hô là Cổ Huynh, Niếp Huynh và Dạ Huynh, mọi người rất ít gọi thẳng tên. Còn Trần Trường An thì sao? Tại Cổ gia lại gọi thẳng tên húy của lão tổ Cổ gia. Lòng dũng cảm này xứng đáng với cái danh vua làm màu đệ nhất Thái Huyền giới. Ngươi, ngươi làm càn. Trần Trường An, đừng tưởng rằng lão tổ coi trọng ngươi, ngươi thật sự có thể coi trời bằng vung. Ngươi không tôn trọng ta, ta có thể coi như không nghe thấy. Nhưng ngươi gọi thẳng tên húy của lão tổ, đây là đại nghịch bất đạo. Cổ Thiên Nguyên tức giận nói. Thấy Cổ Thiên Nguyên nổi giận, hai người Niếp Bằng Cử khế động tâm tư, cơ hội tốt đến rồi. Cổ huynh, người này tuyệt đối không phải rễ hiền. Loại người này làm sao có thể trở thành con rể của gia ngươi? Không sai, người này đại nghịch bất đạo như thế, tương lai sợ rằng sẽ hủy hoại danh dự của gia ngươi. Bây giờ còn chưa kết hôn với Cổ Phượng Giao đã hung hăng càn quấy như vậy, sau này còn đến mức nào? Nghe ta khuyên một câu, hôn sự này không cần cũng được, ngươi xem Bắc Minh nhà ta thế nào, đứa nhỏ này tuân quy củ, biết lễ phép, làm người chính trực. Phi, Dạ Lưu Vân, ngươi thật là không biết xấu hổ. Hắn ta có thể ưu tú như Hạo Thiên nhà ta. Hạo Thiên nhà chúng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên phú xuất chúng, kính già yêu trẻ, thiện chí giúp người. Người đánh rắm, người mới đánh rắm. Hai bề trên rùm beng với nhau. Lúc này, dù Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh đều có da mặt dày, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cụ tổ có phải khen hơi quá mức rồi không? Mình trở thành người như vậy lúc nào? Hai người các ngươi lăng tăng cái gì? Đã nhiều năm như vậy sao vẫn còn như cũ? Lúc này Cổ Thiên Nguyên thấy vô cùng phiền muộn. Một Trần Trường An đã đủ để làm ông ta nhức đầu, hai người kia thì hay rồi, nói vài lời là có thể âm y lên với nhau. Ngươi chỉ cần nói, có lui hôn sự này hay không? Biểu cảm của Niếp Bằng Cử nghiêm túc. Ta nói không tính, đây là quyết định của lão tổ, Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ nói. Hẳn đã không tôn trọng lão tổ nhà các ngươi như vậy, ngươi. Ngươi trở nên yếu bóng vía như vậy từ bao giờ? Sức ngươi dùng để đánh ta năm đó đâu, ngươi đánh hắn đi. Niếp Bằng Cử không sợ mất thể diện, lúc này lời gì cũng dám nói ra. Lúc này, Niếp Hạo Thiên cũng đang hóng hớt, năm đó tổ gia gia từng bị đánh. Mẹ nó, đây chính là một bí mật lớn đấy. Phục, Dạ Lưu Vân ở bên cạnh nhịn không được bật cười, chuyện này khiến Niếp Bằng Cử xem thường ra mặt. Ngươi cười cái rắm, ngươi chưa từng bị hắn đánh chắc, ngươi. Niếp Bằng Cử, ngươi nói mình, thì cứ nói, nhắc đến ta làm gì. Tiểu bối còn ở chỗ này đấy, ngươi mẹ nó có thể đừng vạch trần được không? Dạ Lưu Vân tức giận nói. Hai người các ngươi, nghe thấy cái gì sao? Không không không. Cái gì cũng không nghe thấy. Tốt, không nghe thấy là tốt nhất. Lúc này, Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh cũng rất đau khổ. Bọn họ còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ra vẻ với người ngoài còn được. Ra vẻ kiên cường với tổ gia gia nhà mình ấy à. Thế nào cũng phải bị đánh vại sịt ra. Đại Hoàng, ngươi nhìn đi. Chó cắn chớ. Ngươi nói xem, sao trong miệng bọn họ lại không có lông chó nhỉ? Ôm, không có lông chớ. À, thì ra là không có lông chó. Quả nhiên là một giống loài tốt. Cho dù giống loài tốt, không phải vẫn là chó thôi sao? Đại Hoàng, ngươi nói chuyện đúng là càng ngày càng có đạo lý. Từ đầu đến cuối, Trần Trường An chỉ tỏ thái độ như đang xem trò vui, bọn họ, âm tỉ hay không, cãi nhau hay không thì có liên quan gì đến hắn. Huống hồ, bọn họ đi tới chỗ ở của hắn một cách mạo muội như thế, còn có dáng vẻ như muốn dạy dỗ hắn, nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu. Trần Trường An cho tới bây giờ đều không phải là một người ngấm ngầm chịu đựng. Ra vẻ với ta, lão tử có thể ra vẻ hơn ngươi hàng trăm lần. Lời nói của Trần Trường An khiến sắc mặt mấy người nếp bằng cử đại biến. Mẹ nó, thế mà suýt chút nữa quên mất tiểu tử này. Cổ huynh, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận ra trò. Dám ngông cuồng như thế, cho là không ai có thể chỉnh đốn hắn sao? Cổ huynh, ngươi cũng đừng ngăn cản ta đã sớm muốn mẹ nó động thủ. Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ông ta không muốn ngăn cản, nhưng không thể không làm, nếu không thì ông ta phải bàn giao với chỗ lão tổ thế nào. Hai người các ngươi đã sống bao nhiêu năm, tu vi gì, các ngươi chấp nhặt với một tiểu bối, các ngươi không sợ mất mặt à? Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ nói. Tốt, chúng ta động thủ thì mất mặt đúng không? Hạo Thiên, ngươi đi đi. Bắc Minh, ngươi cũng đi đi. Cổ huynh, đám tiểu bối luận bàn với nhau một chút, cái này thì có thể rồi chứ? Luận bàn một chút, có thể thì có thể, nhưng mà... Cổ Thiên Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ bằng hai người này, bọn họ ra tay, chờ bị dạy dỗ sao? Hai người bọn họ không phải là đối thủ. Đừng náo loạn nữa. Hả? Không phải là đối thủ, đây là lời nói gì chứ, xem thường ai thế? Sắc mặt lúc này của hai người Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh không dễ nhìn cho lắm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là hạng tư hạng năm trên nhân bản. Trần Trường An này là ai? Hóa thần cảnh tầng thứ nhất mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Cổ huynh, ngươi nói như vậy là có chút thiên vị rồi. Vậy ngươi không hiểu rõ thực lực của Hạo Thiên nhà chúng ta rồi, thực lực của nó vô cùng cường hãn. Ôi ôi ôi, nói cứ như thực lực của Bắc Minh nhà chúng ta thì yêu ấy, nói cho ngươi biết, cũng mạnh ngang nhau đấy. Được được được, vậy thì nhìn xem ai lợi hại hơn ai. Trần Trường An lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn, nghe không nổi nữa, hai người các ngươi là gà chọi sao, âm y mãi không thôi. Hay là các ngươi đánh một trận trước đi, hai người bọn họ không được, muốn đánh, không bằng hai người các ngươi cùng lên. Hai người các ngươi cùng lên. Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân lúc này không thể tin vào tai của mình, quả nhiên, sự ngông cuồng của tiểu tử này là không có giới hạn. Hắn mẹ nó biết mình đang nói cái gì không? Bảo hai vị đại đế cùng lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tổ cổ gia à? Không chỉ có hai người bọn họ tức giận, Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh càng tức giận hơn. Đây là sự xem thường lớn đến mức nào? Thiên chỉ kiêu tử, thiên chỉ kiêu tử đấy. Cứ dễ dàng bị người khác không thèm để mắt như vậy. Tổ gia gia không cần tức giận, để ta giáo huấn hắn một chút. Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không làm tổn thương đến tính mạng hắn. Cổ tiền bối, ngài cũng yên tâm, sẽ không để cho ngài không tiện bàn giao đâu. Sau khi Niếp Hạo Thiên nói xong, thì sầm mặt lại, bóng người lóe lên, trực tiếp vọt về phía Trần Trường An. Không thể không nói, thực lực của Niếp Hạo Thiên thực sự rất không tệ, tốc độ rất nhanh. Trần Trường An nằm trên ghế cũng phải khế gật đầu tán thưởng, không thèm quan tâm đến đòn tấn công của đối phương chút nào. Thấy Trần Trường An tỏ ra coi thường như thế, Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười lạnh một tiếng, kẻ này thật đúng là. Nhưng sau một khắc, ngay vào lúc Niếp Hạo Thiên vọt tới trước mặt Trần Trường An, đột nhiên có một bóng người lóe lên, cơ thể Niếp Hạo Thiên bị đánh bay ngược ra. Cổ Thiên Nguyên đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, Cố Tiên Nhi xếp thứ ba trên nhân bản thế mà lại xuất hiện bên cạnh Trần Trường An. Hơn nữa, nàng ta còn là thị nữ của hắn, sẽ để mặc cho những người khác động thủ với Trần Trường An sao? Thực lực của Cố Tiên Nhi mạnh thế nào, người gỗ gia biết rất rõ ràng, tu vi hóa thần cảnh tầng thứ ba. Hả, cái này, làm sao lại biến thành hóa thần cảnh tầng thứ tư rồi, lại tăng lên ư? Hai mắt Niếp Băng Cử và Dạ Lưu Vân lúc này nhìn chăm chăm vào Cố Tiên Nhi. Nữ tử này, tướng mạo không chênh lệch bao nhiêu so với Cổ Phượng Giao, hơn nữa, thiên phú này, cảnh giới này, thực lực này. Cố Tiên Nhi, ngươi là Cố Tiên Nhi xếp thứ ba trên nhân bản đúng không? Tu vi của ngươi vậy mà lại đột phá rồi. Hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân cũng không ngốc, rất nhanh đã phân tích ra thân phận Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi, Niếp Hạo Thiên không ngờ, thế mà lại gặp Cố Tiên Nhi xếp thứ ba trên nhân bản ở cổ gia. Thì ra chính là nàng ta, vừa rồi là ta chủ quan. Có dám tái chiến với ta một trận hay không? Niếp Hạo Thiên tỏ ra không phục nói. Niếp Hạo Thiên, thua chính là thua, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tránh ra, để ta tới lãnh giáo thực lực của người xếp thứ ba nhân bản một phen. Ngươi không làm được, không có nghĩa ta không làm được. Dạ Bắc Minh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Niếp Hạo Thiên. Được, ngươi cảm thấy mình làm được, vậy thì ngươi lên đi. Niếp Hạo Thiên cũng cười lạnh một tiếng, hắn ta không cho rằng Dạ Bắc Minh có xếp hạng không bằng mình sẽ là đối thủ của Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Bắc Minh một chút, thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy. Bớt xem thường người khác đi, Giả Bắc Minh sầm mặt lại, trực tiếp vọt về phía Cố Tiên Nhi. Nhưng mà, kết quả như thế nào, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Một giây sau, Giả Bắc Minh và Niếp Hạo Thiên bị một chưởng của Cố Tiên Nhi đánh bay. Không thể nào, chuyện này không thể nào, vì sao lại có chênh lệch lớn như thế này? Giả Bắc Minh lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đều là thiên kiêu, đều là hóa thần cảnh. Mặc dù tu vi chênh lệch một tầng, nhưng sao thực lực lại cách biệt lớn như thế? Không hổ là xếp thứ ba nhân bản. Lực chiến của Cố Tiên Nhi đã đạt đến động hư cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt. Niếp Băng Cử nhìn thấy rất rõ ràng, lực chiến của Cố Tiên Nhi rất mạnh, là lực chiến cấp bậc động hư cảnh. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Dạ Lưu Vân lúc này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Nhân bản xuất hiện ba yêu nghiệt, ông ta cũng là lần đầu tiên được gặp, không ngờ chỉ là Cố Tiên Nhi ở hạng ba đã nghịch thiên như thế. Vậy thì hạng nhất và hạng hai sẽ thế nào? Càng nghĩ như thế, trong lòng Dạ Lưu Vân càng là cảm thấy bất an. Yêu nghiệt như này trưởng thành thì thật sự quá đáng sợ. Giết hay là không giết? Quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa nàng ta và Trần Trường An là như thế nào? Vì sao nhìn Cố Tiên Nhi cứ như là một thị nữ? Ta đã nói rồi, hai người bọn họ không được. Nếu thật sự muốn ra tay, thì hai người các ngươi lên. Nhưng mà, vào lúc Trần Trường An ngừng nói, Đại Hoàng liền hiểu ra, tiểu tử này không có ý tốt mà. Nhưng mà cái gì? Niếp Băng Cử cau mày hỏi. Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đã nghe được. Các ngươi đến cướp vị hôn thê của ta đúng không? Nếu là như vậy, chúng ta có thể phải trò chuyện cho tốt một phen. Nếu các ngươi thắng, ta có thể lui mối hôn sự này của Cố gia. Nhưng nếu các ngươi thua, vậy nên làm như thế nào đây? Trần Trường An cười hỏi. Thua, chuyện này sao có thể? Niếp Băng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười khinh thường một tiếng, thầm mắng Trần Trường An không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là hai người liên thủ, cho dù là bất cứ ai trong số bọn họ, không phải đều có thể nhẹ nhàng nắn bóp Trần Trường An. Nếu như chúng ta thua, ngươi muốn thế nào, thì thế đớ. Ngươi cứ việc nói, Niếp Băng Cử lạnh giọng nói. Còn chưa tới phiên ngươi thay ta đưa ra quyết định. Dạ Lưu Vân khinh thường lườm Niếp Băng Cử một cái. Sau đó nói với Trần Trường An, nếu ta thua, ngươi muốn thế nào, thì làm thế đó, ngươi cứ việc nói. Hả? Đây là cái tật xấu gì vậy? Mấy lời đó không phải giống y hệt nhau sao? Phải tự mình lặp lại lần nữa, mới được à? Được. Đừng nói ta bắt nạt các ngươi, ta cho các ngươi ba cơ hội. Các ngươi tùy ý phát huy. Các ngươi chỉ cần có thể chạm vào ta một chút, thì coi như ta thua. Nhưng nếu như các ngươi thua, từ nay về sau, khi các ngươi nói chuyện với người khác phải dùng tiếng chó sủa, để mở đầu. Rồi lại dùng tiếng chó sủa để kết thúc. Dám không? Cái gì? Chó sủa? Đường đường là cường giả đại đế, khi trò chuyện với người khác phải sủa hai tiếng rồi mới được nói. Ghê tởm, quả thật là ghê tởm. Trần Trường An, ngươi muốn chết phải không? Niếp Băng Cử lạnh giọng hỏi. Thì ra ngươi cũng biết mình không phải là đối thủ của ta. Trần Trường An cười nhạt nói. Hả? Lời này vừa nói ra, Niếp Băng Cử cũng sững sờ. Đúng vậy, mình sẽ không thua. Cần gì phải để ý trừng phạt của vụ đánh cược là cái gì? Được, ta đồng ý, Niếp Băng Cử lạnh giọng nói. Ngu ngốc, Dạ Lưu Vân khinh bị nhìn Niếp Băng Cử một cái, sau đó nói, Trần Trường An, tiền đặt cược như này không công bằng. Ngươi thua thì sẽ mất đi thân phận con rể của gia, chỉ có thế thôi. Hay là, ngươi cũng thêm điều kiện sủa tiếng chó, như thế nào? Ha ha ha, được, vậy thì thêm điều kiện sủa tiếng chớ. Trần Trường An không thèm để ý chút nào nói. Chờ một chút, Trần Trường An, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Hai người bọn họ đồng thời ra tay, ngươi hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Đừng liều lĩnh, Cổ Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Trần Trường An hơi nghi ngờ nhìn Cổ Thiên Nguyên một cái. Chẳng lẽ Tam trưởng lão cũng không nói chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Phụng Thiên cho ông ta? Biết sao? Sao hắn cứ cảm thấy ông ta hình như có chút hiểu lầm về thực lực của mình vậy? Sau khi Tam trưởng lão trở về không nói gì với ngươi sao? Trần Trường An ò mò hỏi. Tam trưởng lão, ông ta nói với ta cái gì? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tu luyện. Cổ Thiên Nguyên cũng không hiểu lời này của Trần Trường An là có ý gì. Khó trách. Không có việc gì, chết ta cũng chấp nhận. Các ngươi lại tìm một lang quân như ý khác cho nha đầu Phượng Giao đi. Nhưng Trần Trường An ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đại đế thì làm sao? Tuyệt đối không thể làm cho Trần Trường An ta lùi nửa bước. Trần Trường An ta định thiên lập địa, nam nhị thiết huyết, thà rằng chết đứng cũng tuyệt đối không quỳ sống tạm. Những lời này của Trần Trường An nói đến vô cùng hào hùng, khiến cho Cổ Thiên Nguyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Vừa rồi rõ ràng còn ngông cuồng vô lễ, không ngờ lại là một người có cốt khí như thế. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm hắn? Nếu thật sự là như vậy, mình càng không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, hay cho câu thà rằng chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ sống tạm. Trần Trường An, không ngờ ngươi còn có chút cốt khí. Yên tâm, để mặt mũi của gia, ta giữ lại cho ngươi một mạng. Lời của Niếp Bằng Cử khiến Cổ Thiên Nguyên thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ vẫn còn lại một chút lý trí. Để lần đánh cược này mau chóng kết thúc đi, ta tới. Cổ huynh yên tâm, ta ra tay có chừng mực, chỉ có thảm bại, không có sinh tử. Cổ Thiên Nguyên gật đầu không được, lắc đầu không xong, thân phận ông ta có hơi lúng túng. Chủ yếu là ông ta không biết phải bàn giao với lão tổ như thế nào, nhưng ông ta càng hiếu kỳ. Đã ồn ào đến mức này, lão tổ không thể không phát hiện ra, sao lại không ra ngăn cản một chút. Trần Trường An không phải người lão tổ coi trọng sao? Ta đã nói, hai người các ngươi đồng thời ra tay. Nếu không, có một số người đổi ý, thì làm sao bây giờ? Trần Trường An cười nhạt nói. Đổi ý hình như cũng hơi có lý. Nếu Trần Trường An thua, lại nói bọn họ không dựa theo quy củ để đổi ý. Trần Trường An, ngươi nghĩ cho kỹ. Nếu hai người chúng ta đồng thời ra tay, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, các ngươi có thể chạm vào ta trước đi rồi nói sau. Nhớ kỹ, hai người các ngươi, mỗi người chỉ có 3 cơ hội. Trần Trường An cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ra tay đi. Được. Niếp Bằng Cử cùng Dạ Lưu Vân hai người cũng không muốn tại nói nhảm. Hai người liếc nhau, sau đó thân ảnh lóe lên. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Trần Trường An trước mặt. Hai người dù sao cũng là cường giả đại đế cảnh, tốc độ rất nhanh. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Cổ Thiên Nguyên và Đại Hoàng nhìn thấy rõ ràng. Quá dễ dàng. Sắc mặt hai người Niếp Bằng Cử đều tỏ ra vui mừng, khống chế sức lực trong tay. Một trái một phải đánh về phía Trần Trường An. Nhưng vào lúc bàn tay hai người đã sắp chạm đến Trần Trường An biến mất. Cái gì? Người đâu rồi? Lần này, đừng nói là Niếp Bằng Cử cùng Dạ Lưu Vân, Cổ Thiên Nguyên cũng bối rối. Bởi vì ngay cả ông ta cũng không nhìn ra Trần Trường An đến tột cùng đã làm thế nào. Sau một khắc, hơi thở của Trần Trường An xuất hiện ở sau lưng hai người, cách chừng 10 bước chân. Nhưng hắn làm thế nào để xuất hiện ở chỗ đó, không có dấu vết nào để điều tra. Cứ như cơ thể biến mất trong không trung, rồi lại xuất hiện từ hư không vậy. Một lần, Trần Trường An cười nhạt nói. Lần này, biểu cảm trên mặt hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều trở nên nghiêm túc. Khó trách Trần Trường An dám ngông cuồng như thế, xem ra cũng có một ít thủ đoạn trên người. Chỉ bằng thủ đoạn có thể im lặng biến mất trước mặt cường giả đại đế cũng đủ để khiến người khác phải rung động. Được, lần này, chúng ta phải tập trung, cùng nhau lên. Đừng thấy hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là đối thủ cũ, vẫn có một chút ăn ý. Trao đổi ánh mắt với nhau một chút liền biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Hai người lần này không nương tay chút nào, phát huy tốc độ cực hạn, không cần sức mạnh, chỉ cần tốc độ. Nhưng mà, vào khoảnh khắc hai người sắp chạm đến Trần Trường An, hắn lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hai người đã phóng cảm tri của mình, bao trùm lên bốn phía. Bất kỳ vết tích nào cũng đều không chạy khỏi cảm tri của hai người được. Nhưng kết quả, Trần Trường An cứ như vậy biến mất, lần nữa biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Hoảng rồi, giờ khắc này, hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân thật sự hoảng hốt rồi. Lập tức sẽ phải thua, Trần Trường An lại làm một lần như thế nữa, bọn họ sẽ phải làm chó. Trong đầu vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau mỗi lần trò chuyện với người khác, đều phải sủa mấy tiếng trước, cảm giác đó còn khó chịu hơn so với giết luôn bọn họ. Không được. Tuyệt đối không thể thua. Cho dù Trần Trường An có loại thủ đoạn này để bảo mệnh, nhưng chúng ta đều là cảnh giới đại đế. Tốc độ nhanh như vậy, sao hắn kịp phản ứng lại? Đúng vậy, hắn không thể kịp phản ứng lại mới đúng. Nhưng, chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hoặc thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ truyện As hoặc Maturation nhé các bạn. Hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cực kỳ nghi hoặc, Trần Trường An làm thế nào để chính xác tránh thoát khỏi đòn tấn công của hai người. Cho dù ngươi có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi thi triển ra cũng cần thời gian chứ. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt suy nghĩ thay đổi như thế, sao tốc độ phản ứng của Trần Trường An lại nhanh như vậy. Hai người bọn họ không nghĩ ra, Cổ Thiên Nguyên cũng không nghĩ ra, vừa rồi ông ta đã nhìn chòng chọc vào Trần Trường An, nhưng vẫn hoàn toàn không nhìn thấu được. Một bên khác, hai người Niếp Hạo Thiên và Đêm Bắc Minh đã trợn tròn mắt nhìn. Đây là tình huống gì thế? Hai vị này đều là cường giả đại đế thành danh đã lâu, bây giờ lại bị Trần Trường An trêu đùa xoay vòng vòng. Nếu trận này thua, về sau bọn họ làm sao gặp người khác nữa, chẳng lẽ lại thật sự phải học chó sủa? Hai vị, còn lại một cơ hội cuối cùng. Nắm chắc vào. Lúc này, Trần Trường An xuất hiện trên cái ghế của mình, khoan thai tự đắc năm đó. Nhìn thấy dáng vẻ tự tại này của Trần Trường An, hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Sau một khắc, trong khi Cổ Thiên Nguyên còn đang mơ hồ, bọn họ chạy. Trần Trường An, 3 lần chưa kết thúc, chúng ta không được tính là thua. Ngươi chờ đấy, Sẽ có một ngày chúng ta tới hoàn thành trận cá cược này. Nhất định sẽ có. Trần Trường An sống 10.000 năm, người từng đánh cược không tính là ít, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người còn vô sĩ hơn cả mình. Hai người này chạy trốn, khiến Trần Trường An không kịp phản ứng lại. Bằng hữu của ngươi, quá vô sĩ rồi. Như vậy mà là đại đế, thế mà lại bỏ chạy. Trần Trường An quả thực không ngờ được, hai người kia so với mình còn vô sĩ hơn, nói chạy liền chạy, không hề do dự một chút nào. Có phải không chơi nổi hay không? Euro phải không chơi nổi hay không? Cụ khụ, ta không quen biết bọn họ, thật sự không quen biết. Cổ Thiên Nguyên cảm thấy có hơi mất mặt, đường đường là cường giả đại đế, thế mà lại không muốn nhận thua. Nói ra có mất mặt hay không, về sau sao, còn có thể lăn lộn trong giới đại đế. Nếu để các đại đế khác biết, có phải sẽ trở thành trò cười hay không? Hai người các ngươi không đi, chờ ta mời các ngươi ăn cơm à? Trần Trường An nhìn Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh, lúc này, hai người kia đã ngây ra như phỏng. Có thể nhìn ra được, hai vị kia bỏ chạy, tạo thành kích thích rất lớn cho bọn họ, cực kỳ lớn. Câu nói kia của Trần Trường An mới làm bọn họ lấy lại tinh thần. Cái đó, Cổ Tiền Bối, chúng ta, cáo từ trước. Cổ Tiền Bối, ta cũng cáo từ. Sau khi hai người nói xong, thì xoay người chạy, mất mặt quá, chuyện này thật sự quá mất mặt. Từ nay về sau, bọn họ cảm thấy, khi nhìn thấy người Cổ gia sẽ không ngẩng cao đầu được mất thôi. Tiểu tiểu Cổ này, phẩm hạnh của hai người kia chẳng ra sao cả, về sau ít qua lại thôi. Không chơi nổi, không chịu nhận thua, không phúc hậu chút nào, Trần Trường An tỏ ra khinh bỉ nói. Khụ khụ, đúng là nên ít qua lại hơn, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Vì sao ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi biến mất bằng cách nào? Cổ Thiên Nguyên không chú ý tới cách Trần Trường An xưng hô chút nào, ngược lại còn hết sức tò mò về thủ đoạn Trần Trường An đột nhiên biến mất. Chẳng qua chỉ là một vài trò vặt không ra gì, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Trần Trường An tỏ ra khiêm tốn nói. Trò vặt, không đáng để nhắc tới. Một thủ đoạn ngay cả cường giả đại đế cũng không thể làm gì được, thế mà cũng được gọi là trò vặt. Ngươi không khoe khoang, thì sẽ chết à, ăn chưa? Trần Trường An đột nhiên hỏi một câu, khiến Cổ Thiên Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn có ý gì đây? Chưa ăn, Cổ Thiên Nguyên theo bản năng trả lời một câu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này muốn mời mình ăn cơm? Chưa ăn thì về ăn đi, chỗ ta không có cơm cho ngươi. Cổ gia lớn như thế, sao còn chạy đến chỗ ta ăn chực? Thật keo kiệt. Mấy câu của Trần Trường An khiến Cổ Thiên Nguyên tức giận đến mức khóe miệng không ngừng giật giật. Ai mẹ nó muốn tới chỗ ngươi ăn chực cơ? Không phải ngươi mẹ nó hỏi có ăn không à? Không mời, ngươi hỏi cái rầm. Cổ Thiên Nguyên tức giận tới mức phất tay áo bỏ đi, một giây cũng không muốn nhìn thấy Trần Trường An nữa. Tên khốn kiếp này, quá mẹ nó khinh người. Nghe nói gì chưa? Hai nhân vật cấp bậc lão tổ của Niếp gia và Dạ gia phải chịu thua thiệt trên tay Trần Trường An. Cái gì, chuyện lúc nào thế, sao ta không biết? Chính là hôm qua, hai vị đó đều đến Cổ gia chúng ta cầu hôn, kết quả biết sự ồn tại của Trần Trường An, nên đi dạy dỗ hắn một chút. Các ngươi đoán xem cuối cùng thế nào? Thế nào cơ? Trần Trường An khá lắm, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, hai vị này trực tiếp chạy trốn, ngay cả Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh mà bọn họ mang đến cũng bị bỏ lại. Không phải chứ, thực lực của hai người bọn họ không kém lão tổ Cổ Thiên Nguyên của chúng ta bao nhiêu đâu. Có nói quá lên không thế, làm sao ngươi biết? Ta nghe cha ta nói, cha ta nghe Thái Gia Gia ta nói, Thái Gia Gia ta hình như nghe Tổ Gia Gia nói. Chuyện đó chắc là không sai đâu, đúng là không ngờ được, thực lực của Trần Trường An vậy, mà lại nghịch thiên như thế. Đó là đương nhiên, nếu không thì sao lại bị lão tổ nhìn trúng. Nói như thế, Trần Trường An này đúng là một phu quân lý tưởng. Vậy ngươi nhìn xem, con rể của Gỗ Gia chúng ta có thể kém được sao? Không tệ, đúng là không tệ. Có lẽ mấy người Niếp Bằng Cử cũng không ngờ được, ban đầu danh tiếng của Trần Trường An ở Cổ gia cũng không cao, nhưng bởi vì lần này bọn họ đến, giúp mức độ chào đón Trần Trường An ở Cổ gia tăng lên thẳng tắp. Gia gia, ngài biết thủ đoạn của Trần Trường An ngày hôm qua là gì không? Ngày hôm sau, Cổ Thiên Nguyên thật sự nhịn không được, trực tiếp chạy tới chỗ Cổ Phong Hoa, muốn hỏi thăm một chút. Tiểu Cổ, Thiên Nguyên, Trần Trường An này vô cùng thần bí, hơn nữa còn rất mạnh. Mặc dù ta không biết vì sao tu vi của hắn vẫn luôn dừng lại ở hóa thần cảnh tầng thứ nhất, nhưng tuyệt đối không thể thật sự coi hắn là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Hắn có thủ đoạn gì thì ta cũng không rõ. Ta chỉ có thể nói với ngươi, cho dù hôm qua thật sự ra tay, chỉ bằng hai người Niếp Bằng Cử kia thì không làm Trần Trường An bị thương được. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, cả người Cổ Thiên Nguyên đều mông lung, thực lực của Trần Trường An mạnh như vậy cơ à. Hai người kia đều không đả thương được Trần Trường An. Vậy mà thực lực của Trần Trường An lại ở trên ta, Cổ Thiên Nguyên khiếp sợ hỏi. Không rõ lắm, ta không nhìn thấu hắn. Cổ Phong Hoa không hề nói dối, ông ta thật sự không nhìn thấu được Trần Trường An, Cổ Phong Hoa vẫn luôn để ý tới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trường An biến mất, ông ta cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng mà Cổ Phong Hoa rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nếu đã là đồ đệ của Mục Vân Giao, có chút thủ đoạn cũng bình thường. Gia Gia, ngài cũng không nhìn thấu hắn sao? Không nhìn thấu, căn bản không nhìn thấu. Hơn nữa, bối phận của Trần Trường An còn cao hơn ta. Bối phận so với Gia Gia mình còn cao hơn. Đến cùng thì Trần Trường An có thân phận gì? Trong toàn bộ Thái Huyền giới này, thật sự còn có người bối phận cao hơn Gia Gia mình sao? Vậy thì Trần Trường An phải bao nhiêu tuổi rồi? Lớn tuổi như vậy mà còn muốn thành thân với Cổ Phượng Giao? Nghĩ gì thế? Trần Trường An có bối phận cao, nhưng tuổi tác, mẹ nó, ta cũng không nhìn ra cụ thể tuổi tác của tiểu tử này là bao nhiêu. Nhưng bất kể như thế nào, từ nay về sau, Trần Trường An muốn làm cái gì, các ngươi không cần hỏi đến, cũng không cần để ý. Nghe hắn là được. Vâng, Gia Gia. Còn nữa, phái người đi một chuyến đến Niếp Gia và Dạ Gia, nói cho bọn họ, Trần Trường An là người mà ta chọn, không nên giở trò, nếu không người yêu xẻo. Cuối cùng nhất định là bọn họ. Đây là lời khuyên ta dành cho bọn họ, nói cho bọn họ, người sau lưng Trần Trường An, bọn họ không đắc tội nổi đâu, Cổ Phong Hoa trầm giọng nói. Người sau lưng Trần Trường An, Cổ Thiên Nguyên tỏ ra nghiêm nghị khẽ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định, vẫn nên tự mình đi một chuyến mới tốt. Một bên khác, Trần Trường An tính toán thời gian, đã vào Cổ gia được mấy ngày rồi, không biết lúc nào hạt châu này mới có thể đưa tới. Công tử, ngài đang sốt ruột sao? Không sao. Công tử, có một chuyện ta rất hiếu kỳ, sao ta lại cảm thấy bên trong Cổ gia bối phận rất loạn? Hơn nữa, hình như còn bị đứt gãy. Sau khi đi vào Cổ gia, Cố Tiên Nhi phát hiện, bối phận ở Cổ gia có chút hỗn loạn. Cổ Phong Hoa là người có bối phận cao, nhưng mà người có bối phận cao thứ hai là Cổ Thiên Nguyên, ở giữa thiếu một thế hệ, xuống chút nữa, cũng đều. Có xuất hiện tình huống như vậy, chuyện này khiến Cố Tiên Nhi thấy rất mờ mịt, vì sao gia tộc như Cổ gia lại xuất hiện tình huống này? Hết, đứt gãy là tất nhiên. Cổ gia rất mạnh, nhưng không có nghĩa là tất cả tộc nhân đều có thiên phú rất cao. Bọn họ sẽ chết yểu, cũng sẽ tự nhiên chết đi. Không phải mỗi người đều có năng lực tăng tu vi lên trên bất tử cảnh. Cổ gia truyền thừa nhiều năm như vậy, những người có bối phận cao mà bây giờ ngươi có thể nhìn thấy đều là người nổi bật trong mỗi một thời đại. Cho nên mới có thể xuất hiện bối phận đứt gãy như vậy. Bên trong Cổ gia cũng có rất nhiều người tu vi thấp. Nhiệm vụ của những người này chỉ có một, nối dõi tông đường, đảm bảo cho nhân số Cổ gia thịnh vượng. Nhiều người, xác suất xuất hiện thiên tài sẽ tăng lên. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều đại gia tộc có thể tồn tại lâu dài, không bị suy yếu. Một gia tộc muốn nổi lên, cần có một thiên tài đến mức yêu. Người này sẽ đưa gia tộc đến một độ cao nhất định, nhưng duy trì như thế nào? Nhân khẩu thịnh vượng. Chỉ có gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, không ngừng tạo ra huyết mạch mới cho gia tộc mới là kế lâu dài. Trong khi Trần Trường An và Cố Tiên Nhi nói chuyện trời đất, Đại Hoàng đang nằm sắp ra ngủ đột nhiên bỗng nhiên đứng lên. Khí thế thật mạnh. Lại có một vị đại đế tới Cổ gia. Đại Hoàng cảm nhận được, Trần Trường An cũng đồng thời cảm nhận được, hơi thở và khí thế của người này còn mạnh hơn cả Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân. Chẳng lẽ là truy đế? Phản ứng đầu tiên của Trần Trường An chính là vị truy đế trong truyền thuyết. Nếu thật sự là vị này, vậy có nghĩa thai châu của hắn cũng đến rồi hay không? Lúc này, Cổ Phong Hoa đang uống trà trong tiểu viện của mình, cảm nhận được hơi thở của truy đế cũng sững sờ. Sao hắn ta lại tự mình chạy tới đây một chuyến? Sau một khắc, truy đế vọt thẳng đến trước mặt Cổ Phong Hoa, con mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu, nhìn giống như đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi. Ngươi nói có người biết ứng đối với hạt châu này như thế nào? Là thật hay giả? Truy đế kích động hỏi. Cái này, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Tình huống của ngươi là thế nào? Cổ Phong Hoa có hơi bất đắc dĩ hỏi. Người đâu? Người ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn, truy đế lo lắng thúc giục nói. Khoan đã, đến cùng thì tình huống của ngươi là như thế nào? Trạng thái hiện tại của truy đế khiến Cổ Phong Hoa không dám đưa hắn ta đến chỗ Trần Trường An, ai biết hắn ta muốn làm gì. Ta muốn nhìn người này một chút, ngươi có biết hạt châu này cứng thế nào không? Từ sau khi ngươi cho người đưa đến chỗ ta, ta đập không biết ngày đêm, đập trọn vẹn trăm năm. Trăm năm, trọn vẹn trăm năm, trong Thái Huyền giới này không có thứ gì có thể làm ta hao phí thời gian lâu như vậy. Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn, ta rất hiếu kỳ hạt châu này là cái gì? Cảm xúc của truy đế kích động dị thường nói. Một hạt châu mà lại tra tấn truy đế thành thế này. Nói thật, Cổ Phong Hoa cũng rất tò mò, hạt châu này là cái gì? Vì sao một phân giao nói trong Thái Huyền giới này chỉ có một mình Trần Trường An có thể sử dụng hạt châu đó? Được, ta dẫn ngươi đi, bây giờ hắn đang ở Cổ gia ta. Đi, đi mau, nhỡ hắn chạy đi mất. Chạy, đây là lời gì chứ? hắn không chạy được đâu, hắn cũng đang chờ hạt châu này. Trần Trường An đang định đi đến nơi ở của Cổ Hoa Phong, hắn vừa mới đứng dậy, thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn tóc tai bù xù, râu ria đọc xùm xoàm, trong lôi thôi lít thích xông vào trong sân của mình. Cách ăn mặc của người nọ giống hệt như mấy người thợ rèn ở nông thôn, hơn nữa xem tạo hình hiện giờ thoạt nhìn còn là một người thợ rèn sa sút. Truyện đề cử, Chiến Thần Trấn Quốc, đây là Truy Đế à, thế này, phong cách quá nhỉ, ngươi là Truy Đế, là ta, ngươi có cách xử lý hạt châu này ư, đúng vậy, hạt châu đâu, có cách gì, ngươi đưa hạt châu cho ta trước đã, ngươi nói cho ta cách đối phó nó đi đã, má, ngươi có bệnh à, hạt châu là của ngươi chắc, ta mặc kệ, nói cho ta biết đã. Trần Trường An không ngờ Truy Đế lại cứng đầu đến vậy, nhưng ngẫm lại thì một người đã trở thành đại đế mà mỗi ngày còn coi bản thân là thợ rèn thì đầu óc ít nhiều cũng phải có chút gì đó không bình thường. Trần Trường An nhìn sang Cổ Phong Hoa, khi hắn chuẩn bị mở miệng, Cổ Phong Hoa thầm rùng mình, ngươi giải quyết đi. Thấy Trần Trường An không nói hai chữ tiểu cổ ra, Cổ Phong Hoa thở phào một hơi, trong lòng ông ta càng thêm biết ơn Trần Trường An, hắn cũng khá tốt đấy chứ, biết giữ thể diện cho ông ta trước mặt người ngoài. Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, Cổ Phong Hoa ngớ ra, tại sao ta phải biết ơn hắn, mẹ nó, đúng là điên rồi, đưa hạt châu cho hắn đi, không cho hắn, thì sao ngươi thấy được hắn làm gì với hạt châu này, Cổ Phong Hoa khuyên nhủ. Nghe Cổ Phong Hoa nói thế, Truy Đế cảm thấy cũng có lý. Được rồi, tiểu tử, hạt châu này đưa cho ngươi đấy, biểu diễn đi, ta đang nhìn đấy. Truy Đế ném hạt châu cho Trần Trường An, rồi nhìn chăm chăm hắn không chớp mắt, giống như rất sợ ngay sau đó Trần Trường An sẽ biến mất tại chỗ. Thấy Truy Đế như vậy, Trần Trường An cảm thấy buồn bực, ta có phải là trộm đâu, nó vốn là của ta, ngươi đang làm gì thế kia, trông trộm à. Trần Trường An không thèm để ý đến vị Truy Đế đầu óc có vấn đề này nữa, hắn nhìn hạt châu trong tay, cảm thấy vô cùng thân thiết. Viên thứ 6, đây đã là thai châu thứ 6 rồi, chỉ cần tìm được 3 viên châu còn lại, tất cả mọi thứ sẽ hoàn mỹ. Trần Trường An hít sâu một hơi, thai châu trong tay hóa thành một luồng năng lượng bay thẳng vào trong cơ thể hắn. Thấy cảnh ấy, con ngươi của Cổ Phong Hoa và Truy Đế đồng thời co lại. Chuyện gì vậy? Hạt châu đâu? Hạt châu bị ăn rồi ư? Ngươi chờ đãi. Cổ Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt, thấy Truy Đế định xông lên, thì vội ngăn hắn ta lại. Hạt châu mất rồi. Hắn làm mất hạt châu rồi, Truy Đế quýnh lên. Ngươi từ từ đã, nó vốn là của hắn, Cổ Phong Hoa nói với giọng bất đắc dĩ. Ta, hiện giờ Truy Đế chỉ muốn cho Trần Trường An một búa. Hạt châu ta nghĩ cách phá giải hơn 100 năm, cứ thế bị ngươi hủy diệt. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Truy Đế sững sờ. Chuyện gì thế kia? Tiểu tử này, sao lại có cách hấp thu linh khí như vậy? Không chỉ Truy Đế và Cổ Phong Hoa, toàn bộ người Cổ gia đều bối rối, nhất là những người đang tu luyện. Bọn họ nhận thấy linh khí xung quanh biến mất hết, vừa rồi còn hấp thu được linh khí, còn chưa kịp hấp thu vào trong cơ thể, thế mà lại biến mất rồi. Đi đâu rồi? Bị trộm rồi ư? Chuyện gì vậy? Linh khí đâu rồi? Trời ạ, sao ta lại không cảm ứng được linh khí nữa rồi? Có phải cơ thể ta có vấn đề gì rồi không? Tất cả mọi người đều không cảm ứng được linh khí à? Không cảm ứng được, hoàn toàn không cảm ứng được tí gì, linh khí đi đâu hết rồi? Không đúng, linh khí hình như... Trần Trường An, người Cổ gia phát hiện, linh khí hình như chạy hết đến chỗ ở của Trần Trường An, điều này làm cho bọn họ vô cùng tò mò, chỗ Trần Trường An đã xảy ra chuyện gì? Cổ Phượng Giao là người đầu tiên chạy đến sân của Trần Trường An, dù sao cũng là vị hôn phu của mình, nàng ta sao có thể thờ ơ được? Tuy nàng ta cũng không rõ rốt cuộc cảm giác của mình với Trần Trường An là gì. Lão Tổ, ngài cũng ở đây sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cổ Phượng Giao thấy Cổ Phong Hoa ở đây, thì lập tức lại gần hỏi thăm. Thấy Cổ Phượng Giao đến, Cổ Phong Hoa vô thức kháng cự. Đúng vậy, ông ta kháng cự. Trong đầu ông ta cứ hiện ra hai chữ. Mẹ cả. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào Mê Truyện hoặc thì mới có bạn full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ Truyện As hoặc Mê Truyện Hot nhé các bạn. Nhưng Cổ Phong Hoa lập tức vứt suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu. Trần Trường An hình như đang tu luyện. Chỉ có điều phương pháp tu luyện của hắn có phần kỳ lạ. Ta chưa từng thấy ai có tốc độ hấp thu linh khí vừa nhanh vừa đáng sợ như vậy cãi. Đúng vậy, với Cổ Phong Hoa mà nói, Trần Trường An quá đáng sợ. Cổ Phong Hoa là cường giả đại đế đỉnh phong, năng lực cảm nhận của ông ta sẽ mạnh đến mức nào. Thế nhưng Cổ Phong Hoa cảm thấy mình không phát hiện ra bất kỳ chút linh khí nào trong phạm vi cảm nhận của mình. Một sợi linh khí cũng không có. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Trần Trường An đã hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi cảm nhận của ông ta vào trong cơ thể mình chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Không dừng lại xung quanh thể xác, mà là hấp thu trực tiếp vào cơ thể. Hắn không sợ làm thế sẽ khiến hắn nổ banh xác sao? Cơ thể của hắn rất mạnh, rất cứng. Ta muốn đập một cái. Kỳ đế nhìn cơ thể của Trần Trường An, giống như đang nhìn một món bảo vật nào đó. Hai mắt hắn ta sáng rực, cây búa trong tay hắn ta sắp không kiềm chế được nữa. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Ngươi mà đập hắn, có tin là có người sẽ đập chết ngươi không? Cổ Phong Hoa vội vàng ngăn cản. Kỳ đế hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Cổ Phong Hoa nói. Trong đầu hắn ta bây giờ chỉ toàn là cơ thể của Trần Trường An. Thân thể kia quá mạnh. Nếu đập một nhát thì chắc là rất đã nghiền nhĩ. Xong rồi. Mắt hắn ta dính chặt vào cơ thể của Trần Trường An rồi. Cổ Phong Hoa nhìn ánh mắt của Kỳ đế là biết bây giờ hắn ta đã quên mất hạt châu rồi. Trong mắt chỉ có cơ thể của Trần Trường An mà thôi. Đau đầu. Tên này đến đây làm gì? Chẳng phải là tìm việc cho mình à? Tình cảnh hiện giờ vô cùng thú vị. Kỳ đế nhìn chăm chăm vào Trần Trường An không chớp mắt. Cổ Phong Hoa nhìn chăm chăm vào Kỳ đế không chớp mắt. Một người muốn đập người ta. Một người sợ có người đi đập người khác. Lúc này, những người khác của Cổ gia cũng đã chạy đến quanh sân của Trần Trường An. Nhưng khi thấy ở đây còn có Cổ Phong Hoa và Kỳ đế, thì bọn họ không dám lại gần, mà chỉ đứng bên ngoài nhìn Trần Trường An chăm chăm. Hiện tại, Trần Trường An chính là một chiếc bình chứa linh khí khổng lồ. Linh khí trong cơ thể hắn nhiều một cách kinh khủng. Khủng khiếp đến độ người Cổ gia cảm thấy nếu lượng linh khi này chảy vào trong cơ thể bọn họ thì không một ai có thể chịu đựng được, chắc chắn sẽ nổ tan xác. Đại hoàng tiền bối, tại sao lần này công tử đột phá lại không giống như khi ở thành Đan Đế? Cố Tiên Nhi còn nhớ rõ hồi còn ở thành Đan Đế, lúc Trần Trường An đột phá, linh khí cũng nhiều, nhưng linh khí không chảy thẳng vào trong cơ thể hắn, mà hình thành một vòng xoáy linh khí trên bầu trời, cuối cùng đạt đến trình độ linh khí hóa hình. Nhưng lần này linh khí không hề dừng lại, mà chảy vào trong cơ thể của Trần Trường An luôn. Ta cũng không biết, chẳng lần nào tiểu tử này đột phá là bình thường cả. Nhưng mà lần này có hơi kỳ lạ, sao vẫn chưa đột phá, bao nhiêu linh khí hấp thu vào cơ thể rồi, phải đột phá rồi mới đúng chứ nhỉ? Đại hoàng cảm thấy kỳ lạ, ở thành Đan Đế không đột phá ngay là bởi vì linh khí hóa hình, mãi đến cuối cùng mới chảy vào trong cơ thể. Nhưng lần này linh khí đã vào trong cơ thể hết rồi, thế mà sao vẫn chưa đột phá? Sau khi đại hoàng nói xong câu đó, tu vi của Trần Trường An cuối cùng cũng bắt đầu tăng lên. Đột phá, hắn, tu vi là hóa thần cảnh tầng thứ nhất thật trời. Trong mắt của người Cổ gia, Trần Trường An là người có thể khiến Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân chật vật chạy trốn. Tuy rằng thoạt nhìn tu vi của Trần Trường An là hóa thần cảnh tầng thứ nhất, nhưng chắc chắn không chỉ có vậy, nhất định là hắn che giấu tu vi. Hắn là đại đế giấu giếm thực lực, hơn nữa còn là cường giả trong số các đại đế. Nhưng mà hiện giờ, hắn đột phá, đã thế còn đột phá tu vi hóa thần cảnh. Chết sững, tất cả mọi người đều chết sững tại chỗ, bao gồm cả Kỳ đế và Cổ Phong Hoa. Tiểu tử này thật sự đột phá hóa thần cảnh. Từ bao giờ mà hóa thần cảnh đột phá lại cần nhiều linh khí như vậy? Đây là đột phá cảnh giới đại đế đúng không? Hơn nữa phương thức đột phá này có phải là quá bất hợp lý rồi không? Hóa thần cảnh tầng thứ nhất tăng vọt một phát lên đột phá động hư cảnh tầng thứ nhất. Trong lúc đó còn không hề dừng lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Trần Trường An như đang nhìn một con quái vật. Con người mà làm được thế à, phù y. Hít sâu một hơi, Trần Trường An mỉm cười hài lòng. Lần này đột phá giúp thực lực của hắn tăng vọt lên động hư cảnh. Hơn nữa, sau lần dung hợp này, Trần Trường An cảm giác được chân trái dung hợp Thai Châu đã cho mình một năng lực mới. Gờ tất cả mọi người đều ở đây à. Bây giờ tu vi của ta là động hư cảnh, có phải cũng coi như là một cường giả không? Ông, chắc cũng tạm coi như vậy đi, Trần Trường An cười nói. Coi như là một cường giả, lại còn tạm coi như vậy. Đây mà là tiếng người à. Tu vi của ngươi thật sự mới vừa đột phá động hư cảnh. Vậy trước kia ngươi, làm sao làm được? Cổ Phong Hoa cực kỳ tò mò, một người với tu vi hóa. Thần cảnh có thể khiến nhiều đại đế như vậy phải bó tay chịu trói bằng cách nào? Ở Hoàng Triều Phụng Thiên là Phong Vô Lượng, ở Cổ gia là Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân. Bọn họ đều không phải những người mới bước vào cảnh giới đại đế. Nhưng Trần Trường An thế mà lại có thể khiến bọn họ thất bại thảm hại chỉ với tu vi hóa thần cảnh. Hỡ, làm được gì cơ? Trần Trường An khó hiểu hỏi lại. Lúc trước ngươi chỉ có tu vi hóa thần cảnh. Làm sao lại có thể khiến những cường giả đại đế kia bó tay chịu trói? Cổ Phong Hoa cau mày hỏi. Việc ấy, khó lắm à. Trước khi ta tu luyện, thì cũng đã làm được rồi mà. Trần Trường An nhìn Cổ Phong Hoa, vẻ mặt hết sức chân thành. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Trần Trường An, Cổ Phong Hoa đã chết lặng. Khó lắm à. Ngươi đang nói tiếng người đấy à. Lẽ nào không khó ư? Hơn nữa ngươi khi chưa tu luyện cũng đã làm được. Ngươi, mẹ kiếp, biến thái. Tâm tính của Cổ Phong Hoa đã được gọt giữa muôn ngàn lần. Nhưng kể từ khi Trần Trường An xuất hiện, ông ta phát hiện mình rèn luyện chưa đủ, tâm tính chưa đủ vững chắc. Mỗi lần đối mặt với Trần Trường An, ông ta đều vô cùng chấn động, vô cùng chấn động. Lợi hại quá! Trường An ca ca, ngươi thật là lợi hại! Cổ Phượng Giao nhìn Trần Trường An, đôi mắt sáng lấp lánh như hai, vì sao, sao trên đời lại có người đàn ông vừa đẹp trai, vừa lợi hại như thế nhỉ? Lại còn là người đàn ông của mình nữa chứ, Trường An ca ca. Cách gọi của Cổ Phượng Giao làm Trần Trường An ngớ ra, bọn họ thân thiết đến mức ấy từ bao giờ? Mới vài ngày không gặp mà sao ngươi đã được đằng chân lân đằng đầu thế? Trần Trường An không biết rằng, đối với một cô gái, khi thân phận của hai người thay đổi, thì nội tâm của cô gái cũng sẽ thay đổi. Bất kể trước kia thế nào, hiện nay Trần Trường An càng thể hiện sự ưu tú của mình, thì Cổ Phượng Giao làm vị hôn thê của hắn sẽ càng cảm thấy tự hào, càng sùng bái hơn, thậm chí sẽ tưởng tượng đủ mọi hình ảnh trong đầu. Ngươi, cho ta nện một cái đi. Đột nhiên, Phi Đế nhìn Trần Trường An với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng câu nói của hắn ta lại khiến sắc mặt của Trần Trường An thay đổi. Vãi luyện, hắn ta có sở thích quái dị gì vậy? Hắn ta thế mà lại thèm muốn cơ thể của mình, ngươi bị điên à? Ngươi muốn đập thì đập chính mình đi. Trần Trường An nhìn Phi Đế, vẻ mặt hết sức cảnh giác. Ta đập rồi, hôm nay ta muốn thử cơ thể của ngươi. Thử cơ thể của ngươi, SHHH. Hắn ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng xuýt xoa kinh hãi. Ánh mắt mọi người nhìn Phi Đế bỗng chốc thay đổi. Không ngờ, Phi Đế ấy thế mà coi trọng cơ thể của Trần Trường An. Trời ạ, ta không ngờ cường giả đại đế lại có sở thích như thế. Sở thích ấy không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tu vi. Đó là một sở thích xuất phát từ trái tim. Sao ngươi hiểu thế? Chẳng lẽ ngươi cũng... Không, không phải ta. Nhưng trong lúc đi rèn luyện ta từng làm quen với một người bạn hắn. Bạn từ trên trời rơi xuống à? Không phải, là bạn thật. Ố, thật sự là một người bạn của ta mà. Người ái, các ngươi đứng cách xa ta thế là có ý gì hả? Không có gì, ở đây khá mát mẻ. Câu nói của Truy Đế thật sự quá dễ hiểu sai, làm cho nhiều người hiểu lầm ý của hắn ta. Nhưng Cổ Phong Hoa biết rõ, Truy Đế muốn đập Trần Trường thật, cây búa trong tay đã sắp trục trịch hành động rồi. Hắn có cái bệnh là nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú, thì muốn đập một nhát. Cổ Phong Hoa ở bên cạnh giải thích, cái gì cảm thấy hứng thú? Ai là cái gì cơ? Ta là người, bị thần kinh rồi à? Đầu óc của hắn ta có phải là bị đập hỏng rồi không? Dù ta không sợ cây búa của hắn ta, thì dựa vào đâu mà ta phải cho hắn ta đập? Hắn ta nghĩ mình là ai? Trần Trường An tức giận. Ta là Truy Đế. Ta biết ngươi là Truy Đế. Thế có thể cho ta đập không? Ngươi không còn câu gì khác để nói à? Chỉ đập một cái thôi, không đập nhiều. Cút đi. Tên cường giả đại đế này dính răng à? Như keo bê chuột ấy, mãi không xong. Chật, chật, chật, không hổ là Trần Trường An, đối mặt với cường giả đại đế không hề sợ hãi, còn dám mang cường giả đại đế. Mày, hâm mộ quá, ta nhìn thấy cường giả đại đế còn không dám ngẩng đầu. Mất mặt thế, ngươi xem Trần Trường An kìa, bảo cường giả đại đế cút đi luôn, đẹp trai quá đi mất. Đúng vậy, thật là đẹp trai, hắn là con rể của Cổ gia chúng ta đấy. Kiêu ngạo, tự hào, người Cổ gia càng nhìn Trần Trường An lại càng thỏa mãn, nhà ai có được một chàng rể thế này cơ chứ. Hê hê. Cổ gia chúng ta có đấy, hâm mộ không? Ha ha ha, hâm mộ cũng vô ích, các ngươi không có, ngươi có thể mang hắn ta đi được không? Trần Trường An bắt đầu mất kiên nhẫn, đường đường là đại đế mà sao lại phiền thế không biết. Đập, đập, đập, biết ngươi là Truy Đế rồi, ngươi có thể đừng câu nào cũng nhắc đến chữ đập được không hả? Ngươi xem hắn ta thế kia, ta mang hắn ta đi được chắc, hay là ngươi cho hắn ta đập một nhát đi, dù sao cũng có đập chết ngươi được đâu. Cổ Phong Hoa nhún vai, bày tỏ mình cũng bất lực. Được, ngươi được lắm. Nào, nào, nào. Tiểu Truy Tử, ngươi lại đây. Tiểu Truy Tử. Truy Đế ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra Trần Trường An đang gọi mình. Ngươi, ngươi gọi ta là gì? Trạng thái của Tiểu Truy Tử lúc này có vẻ không bình thường, cực kỳ bất thường. Ánh mắt hắn ta nhìn Trần Trường An chất chứa sự vui mừng, một chút hoài niệm, cùng với hồi ức. Hả? Vãi, đầu óc hắn ta có vấn đề thật à? Ánh mắt gì thế này? Tiểu Truy Tử, làm sao vậy? Trần Trường An cau mày hỏi. Tiểu Truy Tử, ha ha ha, Tiểu Truy Tử, hoài niệm cách gọi ấy quá, ta suýt quên mất mình còn có biệt danh này. Đã lâu không có ai gọi ta như vậy. Sư phụ, ta nhớ ngài quá. Hả? Sư phụ, những gì Truy Đế nói làm tất cả mọi người giật mình ngạc nhiên, hóa ra sư phụ của Truy Đế gọi hắn ta là Tiểu Truy Tử. Hắn ta tức cảnh sinh tình à. Trần Trường An cũng không ngờ mình chỉ thuận miệng gọi một tiếng Tiểu Truy Tử thế, mà lại khiến Truy Đế nhớ lại ngày xưa. Tiểu Truy Tử, ngươi xem. Sư phụ ngươi gọi ngươi như thế, ta cũng gọi ngươi như thế, đấy là cái gì? Đấy là duyên phận. Không đập nữa, có được không? Trần Trường An cười hỏi. Đúng vậy, đúng là có duyên. Đã có duyên như vậy, thế thì cho ta đập một cái đi. Mẹ kiếp, ngươi khó chơi quá đấy. Sư phụ ngươi có phải là bị ngươi chọc tức đến mức thăng thiên không hả? Trần Trường An từng gặp rất nhiều người cố chấp, nhưng nếu hỏi hắn ai là người ngoan cố nhất, bây giờ xem ra vị trí quán quân thuộc là Kỳ Đế. Ta nói là có thể để ta đập ngươi một nhát búa không? Điện mất, số lần Trần Trường An khiến người khác phát điên không nhiều lắm, nhưng vị Kỳ Đế này đích xác khiến Trần Trường An không đỡ được. Đập, đập, đập, ngươi chỉ biết đập thôi. Nhất định phải đập à? Đúng vậy, nhất định phải đập, bằng không ta cứ đi theo ngươi mãi. Được, nhưng ngươi muốn đập ta thì cũng không dễ dàng mà đập được. Phải xem bản lĩnh của ngươi, Trần Trường An nói với giọng điệu lạnh lùng. Tức là sao? Ngươi muốn đánh với ta một trận à? Kỳ Đế trố mắt, tuy cách Trần Trường An đột phá khá kỳ lạ, nhưng dù sao hẳn cũng chỉ mới đạt đến Đông Hư cảnh tầng thứ nhất, mà hắn nói thế rõ ràng là muốn đánh nhau với mình. Sao, ngươi sợ à? Trần Trường An cười hỏi. Không sợ, tất nhiên là không sợ. Đánh mới hay, đánh nhau có thể đập nhiều thêm vài cái, Kỳ Đế hưng phấn nói. Đập nhiều thêm vài cái, đúng là một nguyện vọng đơn thuần, chỉ đáng tiếc Trần Trường An không định giúp hắn ta thực hiện nguyện vọng này. Nếu ngươi có bản lĩnh, vậy thì nhìn xem có thể đập chúng ta không? Hai người các ngươi định đánh thật đấy à? Cổ Phong Hoa hỏi với giọng bất đắc dĩ. Ngươi câm miệng, đừng nhúng tay. Trần Trường An và Kỳ Đế đồng thời quát Cổ Phong Hoa, làm cho Cổ Phong Hoa cảm thấy khó chịu. Đánh, đánh chết đi. Tên nào không đánh thì tên đó là chó. Được, được, được, đánh đi. Các ngươi mau đánh đi. Cổ Phong Hoa cũng nóng lên, nói xong thì đi sang một bên, nhường chỗ cho hai người đánh nhau. Không phải chứ, lão tổ. Bị Trần Trường An mắng à? Bị mắng không đáng sợ, đáng sợ là lão tổ không dạy cho Trần Trường An một bài học. Có phải ta đang nằm mơ không? Thật sự là lão tổ à? Suýt, đừng nói nữa, lão tổ nhìn kìa. Cổ Phong Hoa lia mắt tới làm mọi người run rẩy sợ hãi. Không ai dám bán tàn gì nữa. Bây giờ có thể đánh chưa? Kỳ Đế phấn khích hỏi. Được rồi, đến đây đi, vút. Trần Trường An vừa nói xong, Kỳ Đế đã không nhẫn nhịn được nữa, lập tức giơ cây búa lớn xé gió đập về phía Trần Trường An. Uy lực của nhát búa này rất lớn, mọi người nhìn mà cũng phải nhe răng trợn mắt. Ầm, một tiếng nổ vang, búa của Kỳ Đế không đập trúng Trần Trường An, mà hắn a đập trúng gian phòng sau lưng Trần Trường An, khiến nó nổ tung. Đồ khốn, đánh thì đánh đi, đừng có phá nhà phá cửa, Cổ Phong Hoa tức giận gào lên. Người đâu rồi, tiểu tử ấy đâu rồi? Kỳ Đế không để ý đến Cổ Phong Hoa, hắn ta đần mặt tìm kiếm Trần Trường An. Rõ ràng mình sắp đập trúng Trần Trường An rồi, sao đột nhiên hắn lại biến mất không thấy đâu nữa. Trong lúc Kỳ Đế đang tìm kiếm Trần Trường An, bóng dáng Trần Trường An thình lình xuất hiện sau lưng hắn ta. Cổ Phong Hoa đã được tận mắt nhìn thấy quỷ đoạn thần bí khó lường của Trần Trường An, bây giờ hai mắt ông ta sáng rực lên, năng lực khủng khiếp quá. Mà Trần Trường An sau khi xuất hiện thì lập tức đá một cú thật mạnh lên mông Kỳ Đế không chút do dự. Bốp, một tiếng nện mạnh, Kỳ Đế chỉ cảm thấy mông mình đau đớn, sau đó cơ thể hắn ta bay ra ngoài như bị mất khống chế. Ôi vãi, đá bay Kỳ Đế luôn. Đỉnh, mạnh quá vậy, đây là thực lực của động hư cảnh à? Ớ kia, chuyện gì thế kia? Đột nhiên, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Cổ Phong Hoa trợn tròn mắt khó tin, ông ta nghĩ ngờ những gì mình nhìn thấy. Chỉ thấy Kỳ Đế bay ra ngoài vậy mà lại trở lại vị trí ban đầu theo quỹ tích đường bay. Chờ đợi Kỳ Đế là một cú đá nữa của Trần Trường An. Bốp, bay đi rồi. Lại trở lại. Bốp, lại bay đi. Tầm mắt của mọi người đảo qua đảo lại liên tục theo sự bay ra bay vào không ngừng của Kỳ Đế. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là vì sao Kỳ Đế không có phản ứng gì cả. Mông sắp bị Trần Trường An đá nát rồi mà hắn ta vẫn chịu đựng. Không đúng, không đúng, đây là quay ngược thời gian. Trần Trường An thế mà chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào Mê Truyện hoặc thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ truyện As hoặc Maturation nhé các bạn. Lúc này, Cổ Phong Hoa đã không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả sự chấn động trong lòng mình nữa. Rõ ràng Trần Trường An nắm giữ năng lực về thời gian. Mỗi lần đá bay Kỳ Đế, hắn lại quay ngược lại thời gian, làm cho Kỳ Đế trở lại vị trí ban đầu. Vì thế Kỳ Đế không kịp phản ứng. Cho đến khi hắn ta nhận ra, thì Trần Trường An đã tung cước đá rồi. Năng lực khống chế thời gian của Trần Trường An cực kỳ chính xác, hắn không cho Kỳ Đế cơ hội nào cả. Đường đường là Kỳ Đế, bây giờ lại bị Trần Trường An đá điên cuồng, mà còn không có cách nào đối phó. Không ai biết thế giới nội tâm của Kỳ Đế hiện giờ như thế nào, nhưng chắc chắn không hề dễ chịu. Đập đi, ta cho ngươi đập. Ngươi không thích đập à? Ngươi đập đi này, Trần Trường An đá liên tục không ngừng nghỉ, có thể nói là hạ giận. Đã khoảng 3 canh giờ, mọi người cũng nhìn suốt 3 canh giờ, nhiều người cảm thấy cổ mình cứ xoay qua xoay lại gần như tê liệt rồi. Đủ rồi đấy, được rồi, Cổ Phong Hoa thật sự không nhìn tiếp được nữa, quá thảm, quá thảm. Về sau Trùy Đế còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa. Bong sưng to thế kia, cong thế kia. Được, để mặc ngươi. Trần Trường An mỉm cười rồi dừng lại, hắn nhìn Trùy Đế nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, hỏi, có phục không? Còn đập nữa không? Hiện giờ, nội tâm Trùy Đế đã sụp đổ rồi, hắn ta cố chấp, nhưng hắn ta không ngu. Trước mặt bao người lại bị Trần Trường An ức hiếp đến mức này, quá thảm, quá mất mặt. Làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ? Trùy Đế cảm thấy cái mông đã không còn thuộc về mình nữa, hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cái mông nữa rồi. Dường như nó đã rời bỏ mình, bỏ đi càng lúc càng xa. Sao lại không có động tĩnh gì? Không phải là chết rồi chứ? Thấy Trùy Đế vẫn không động đậy, Cổ Phượng Giao lo lắng hỏi. Chết! Cổ Phong Hoa thở dài bất đắc dĩ, kia là đại đế đấy, bị đá chết dễ dàng vậy ư? Rõ ràng hắn ta giả chết, không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Đứng dậy đi, nằm còn mất mặt hơn. Cổ Phong Hoa nhìn Trùy Đế quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tuy đã cố gắng nín nhịn, nhưng khóe miệng hơi run rẩy vẫn tiết lộ suy nghĩ thật sự của ông ta hiện giờ. Cáo Thùy, ta còn có việc, xin đi trước. Trùy Đế nằm trên mặt đất nói xong câu đó, thì ngay lập tức xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, khiến người ta cảm thán không ngớt miệng. Không hổ là cường giả đại đế, tốc độ không giống người thường. Lợi hại, tư thế cũng không giống người thường. Trần Trường An giờ cũng đã xả giận xong, còn dám đập ta không? Chúng ta, có phải là nên đi rồi không? Đại Hoàng nhìn Trần Trường An hỏi. Đi. Đại Hoàng lên tiếng làm Cổ Phong Hoa và những người khác ngẩn ra, mới ở vài ngày đã vội vàng muốn đi rồi ư. Ừ, đúng là phải đi thôi. Mục đích Trần Trường An đến Cổ gia là vì Thai Châu, bây giờ đã lấy được Thai Châu rồi, không đi thì còn ở lại làm gì, chờ ăn Tết à? Có gấp quá không? Ngươi và nhà đầu Phượng Giao còn chưa tổ chức đính hôn đâu, đính hôn. Trời đất, sao lại quên bén chuyện này nhỉ? Trần Trường An nhìn Cổ Phượng Giao bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, hắn hỏi thẳng, ngươi biết đính hôn là gì không? À, đương nhiên là ta biết. Được, ta cũng biết. Vậy thì coi như hai ta đính hôn rồi. Ngươi thấy thế nào? Thế coi như là đính hôn rồi ư? Cổ Phượng Giao đần mặt ra nhìn Trần Trường An. Chứ không thì là gì, ngươi biết, ta biết, chẳng phải là được rồi à? Đều là người tu luyện, cần gì phải để ý tiểu tiết, ngươi nói xem có phải không? Hình như cũng có lý. Ngươi xem, có lý đúng không? Vậy thế nhé, ta đi trước đây, có việc chúng ta liên lạc sau. Cáo từ. Cổ Phượng Giao đơn thuần dễ lừa, nhưng không có nghĩa là người Cổ gia cũng dễ lừa như vậy. Giỏi lắm, được lợi xong, thì muốn đi à? Ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm đúng không? Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Trường An, hạt châu đã đến tay, tiểu tử nhà ngươi định phủi mông bỏ đi luôn à? Ngươi đừng quên, hạt châu, Phượng Giao, ngươi đều phải lấy. Nghe Cổ Phong Hoa nói thế, Trần Trường An cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mình có nói không muốn à? Hơn nữa, hạt châu ta đã lấy được rồi, ngươi còn dùng cái gì để giữ chân ta nữa? Ngươi vội vàng như thế à? Nhất định phải đi à? Cổ Phong Hoa nhận ra Trần Trường An thật sự muốn rời đi, điều này làm cho ông ta vô cùng tò mò, ngươi gấp gáp thế làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài còn có chuyện gì hấp dẫn ngươi sao? Ta có phải người Cổ gia các ngươi đâu, ngày ngày ở lại nhà các ngươi làm gì? Chờ ngươi gọi ta là đại gia à? Nghe thấy hai chữ đại gia, Cổ Phong Hoa suýt nữa buộc miệng bảo Trần Trường An đi ngay lập tức. Được, ngươi có thể đi, nhưng mang cả Phượng Giao đi cùng. Con bé là vị hôn thê của ngươi, về sau ngươi đi đâu, con bé đi đớ. Cổ Phong Hoa trầm giọng nói. Gì, mang đi. Trần Trường An khá bất ngờ, Cổ Phượng Giao cũng không nghĩ tới mình lại bị đuổi ra khỏi nhà. Phượng Giao, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho con rồi đây. Về sau phải ngoan ngoãn đi theo Trần Trường An, nghe lời hắn nói. Nhớ rõ chưa? Cổ Phượng Giao hãy con đang dạy ra tại chỗ, cha mẹ đã đưa đồ đạc chuẩn bị trước cho nàng ta rồi. Một chiếc nhẫn không gian, bên trong cất chứa những thứ nàng ta có lẽ sẽ cần. Thấy thế là Trần Trường An biết ngay, ngay từ lúc bắt đầu, khi hắn đến Cổ gia, bọn họ đã quyết định để cho Cổ Phượng Giao đi theo mình. Đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, vậy con? Cứ thế đi à? Cổ Phượng Giao ngơ ngác hỏi. Đương nhiên rồi, con đã là vị hôn thê của người ta, đương nhiên phải đi theo hẳn. À, được rồi, thế con còn trở lại không? Cổ Phượng Giao hỏi với giọng khó hiểu. Muốn về thì về, không có việc gì thì không cần về. Đam Mỹ Hài. Vâng, con biết rồi. Đột nhiên Cố Phượng Giao cảm thấy mình bị vứt bỏ, nhưng lại cảm thấy không giống như bị bỏ rơi, cảm giác rất kỳ lạ. Trong lòng có cảm giác thê lương khó nói ra được. Sao lại không có việc gì thì không cần trở về? Có việc này cứ quên hỏi ngươi. Năm xưa Gỗ gia các ngươi lấy được hạt châu này bằng cách nào? Với cả, các ngươi biết nơi nào còn có hạt châu này không? Trần Trường An hỏi Cổ Phong Hoa. Hạt châu? Nó là do người Cổ gia bọn ta tình cờ có được, cảm thấy khá kỳ lạ, nên đem về. Còn những hạt châu khác? thứ này không phải chỉ có một viên thôi à? Cổ Phong Hoa tò mò hỏi lại. Nhìn ánh mắt của Cổ Phong Hoa là Trần Trường An biết ông ta cũng không biết gì cả. Ba viên thai châu còn lại rốt cuộc đang ở đâu, e rằng phải dựa vào vận may thôi. May mắn thì có khi đi là sẽ gặp được, còn nếu không may thì có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian. Cô cần gỗ gia chúng ta giúp ngươi theo dõi tin tức về hạt châu này không? Tu vi của ngươi đột phá đều hoàn toàn dựa vào hạt châu này sao? Cổ Phong Hoa lại không phải kẻ ngốc. Sau khi Trần Trường An dung hợp hạt châu này, thì tu vi đã đột phá, hiển nhiên tu hành của hắn có liên quan đến hạt châu này. Phải, có liên quan. Vậy thì phiền ngươi giúp ta theo dõi tin tức của hạt châu, Trần Trường An cười nói. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai lời. Được, người một nhà. Trần Trường An mỉm cười gật đầu, sau đó đoàn người trực tiếp rời khỏi Cổ gia. Nhìn đám người Trần Trường An rời đi, trên mặt của Cổ Phong Hoa cũng nở nụ cười. Lão Tổ, tại sao ngài để cho nha đầu Phượng Giao này đi theo Trần Trường An? Các ngươi không hiểu đâu, chỉ có ở bên những người như Trần Trường An thì số mạng của Phượng Giao mới có thể thay đổi. Người này mới chính là người thực sự có thể phá vỡ cục diện trong thế giới hỗn loạn này. Mặc dù Cổ gia của chúng ta tuân thủ nguyên tắc không tranh không đoạt, nhưng khi cơ hội đã đến thì cũng không thể bỏ qua. Nếu như ta không đoán sai, ba người đứng đầu trong danh sách, ngoại trừ Cố Tiên Nhi ra, mối quan hệ giữa Trần Vân Hiên và Trần Trường An có lẽ cũng không bình thường. Về phần Diệp Tri Thu, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện này. Các ngươi có biết nó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa gì? Sau khi mọi người suy nghĩ, bọn họ đều đã hiểu ý của Lão Tổ. Điều này có nghĩa là bất cứ người nào có liên quan đến Trần Trường An thì đều sẽ trở thành người xuất sắc nhất trong thiên địa nhân tam bản. Những người này có tiềm lực và thành tựu càng cao, thì Trần Trường An càng trở nên đáng sợ hơn. Năm người năm đó lọt vào thiên địa nhân tam bản, mỗi một người đều không hề đơn giản, nhưng khi đó vẫn chưa có Trần Trường An. Nếu người phá vỡ cục diện thực sự là Trần Trường An, thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Năm người đã lọt vào cuối thiên địa nhân tam bản đi tới sau cùng đều có quan hệ với hắn, hắn mới thực sự là người chiến thắng sao? Vậy hắn là người phá vỡ cục diện hay người lên kế hoạch? Mọi người trong Cổ gia cũng không biết chuyện này, nhưng để cho Cổ Phượng Giao đi theo Trần Trường An tuyệt đối không phải là một chuyện xấu. Trường An ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Kể từ khi quan hệ thay đổi, cách xưng hô của Cổ Phượng Giao dành cho Trần Trường An cũng đã thay đổi. Mỗi lần nghe Cổ Phượng Giao gọi như vậy, Đại Hoàng ở bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình ghê tởm. Ca ca, hắn đã già lắm rồi mà ngươi còn gọi hắn là ca ca. Ngay cả khi ngươi gọi hắn là ông nội, thì cũng đã trẻ lắm rồi. Trần Trường An cũng không thèm để ý Đại Hoàng ở bên cạnh đang nôn khan, liếc nhìn Cổ Phượng Giao, thản nhiên nói, chúng ta đi đến Thành Đan Đế một chuyến đi. Trần Trường An vẫn chưa quên huyết đồ sát mà ban đầu huyết đồ đại đế đưa đến Thành Đan Đế. Hơn nữa hắn cũng nói với Dược Nghịch Mệnh rằng trong vòng một năm mình sẽ quay về. Trần Trường An không phải người tốt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thất hứa. Trừ phi là nói dối, đây là tiên linh quả, ngươi ăn trước đi. Tiên linh quả. Cổ Phượng Giao là người của Cổ gia, đã nghe nói rất nhiều về trân quý bảo bối, trong đó bao gồm tiên linh quả. Vật này có thể gặp không thể cầu, thái huyền giới cũng không có bao nhiêu người thực sự nhìn thấy tiên linh quả. Suy cho cùng, toàn bộ thái huyền giới chỉ có một cây tiên linh, cũng không ai biết vị trí cụ thể ở chỗ nào. Trường An ca ca, ngươi còn có bảo bối như vậy sao? Gái này quá trân quý, ta không thể nhận. Cổ Phượng Giao lắc đầu, thứ này thực sự quá trân quý, nàng ta nghĩ Trần Trường An nên giữ lại cho hắn dùng. Ngươi cứ cầm thứ này đi, huống hồ đám người tiên nhi cũng đều dùng qua rồi. Nếu đã là vị hôn thê của ta, ngươi quá yếu đuối thì ta cũng sẽ mất thể diện. Nghe Trần Trường An nói như vậy, Cổ Phượng Giao cũng không cự tuyệt. Cổ Phượng Giao trực tiếp ăn tiên linh quả vào trong bụng, năng lượng dồi dào và thuần khiết quả thực khiến nàng ta có chút khiếp sợ. Nàng ta biết tiên linh quả rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Ước chừng phải mất 7 ngày, Cổ Phượng Giao mới dừng lại. Mà lúc này, tu vi của nàng ta đã trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh tầng thứ 7. Trong một lần, nàng ta đã có thể trở thành người có tu vi cao nhất trong bảng. Tu vi của ta đã đạt đến hóa thần cảnh tầng thứ 7 sao? Vậy ta đã trở thành người đứng đầu bảng à? Cổ Phượng Giao hết sức hưng phấn, nàng ta chưa từng nghĩ đến việc trở thành người đứng đầu bảng lại dễ dàng như vậy. Tiên linh quả này có lẽ là một trong ba sự tồn tại hàng đầu trong toàn bộ thái huyền giới về mặt đột phá tu vi. Hơn nữa cũng là thứ an toàn nhất. Tạm thời nếu như ngươi không cố gắng thì rất có thể sẽ sớm bị người khác vượt qua. Đừng nói những người khác, tiên nhi là Phượng Hoàng tiên thể. Chỉ cần nàng ấy nghiêm túc một chút thì tốc độ đột phá sẽ rất nhanh. Phượng Hoàng tiên thể, Cổ Phượng Giao thật không ngờ thể chất của Cố Tiên Nhi lại mạnh như vậy. Nàng ta là thiên kiêu thế hệ này của Gỗ gia, cùng lắm chỉ là một thân thể chân linh, mà đã khiến người của Cổ Gia hưng phấn rất lâu. Bởi vì có một người có thân thể chân linh, chỉ cần không chết yểu, so với người bình thường, có cơ hội đột phá đến cảnh giới đại đế đã nhiều hơn gấp ngàn lần. Xem ra thân thể chân linh của ta thực sự còn có chút yếu, Cổ Phượng Giao cười khổ nói. Thân thể chân linh sao? Vậy thì tìm một cơ hội để cải thiện thể chất của ngươi đi, có lẽ thân thể tiên linh sẽ tốt hơn một chút. Nghe nói chưa, Long Đế Cung đã nhiều năm không xuất hiện, lại một lần nữa có hành động. Cái gì, Long Đế Cung xuất hiện? Không sai, Long Đế Cung đã xuất hiện một lần nữa. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Long Đế Cung cũng xuất hiện vậy? Không biết, nhưng hình như cung chủ của Long Đế Cung đã tự mình hạ lệnh, hình như là đuổi giết một người tên là Liệt Chiến Cuồng. Liệt Chiến Cuồng, ta chưa từng nghe nói qua. Nhân vật nào lại có thể làm cho cung chủ của Long Đế Cung đích thân ra lệnh? Cái này, ta cũng không biết. Trên đường đến Thành Đan Đế, Trần Trường An tình cờ nghe được tin tức liên quan đến Liệt Chiến Cuồng. Tiểu tử này chịu từ dưới đáy thiên trì đi lên sao? Chẳng lẽ đã đột phá đến cảnh giới đại đế à? Nhưng tại sao hắn ta lại bị Long Đế Cung truy đuổi nhanh như vậy? Cung chủ Long Vô Kỳ của Long Đế Cung, tu vi cảnh giới đại đế đỉnh phong, có rất ít người biết người này là người cùng thời với Mục Vân Giao. Dù sao vào năm đó, Long Vô Kỳ ở trước mặt đám người Mục Vân Giao nhiều nhất cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, không có chút nổi bật nào. Ngoại trừ Mục Vân Giao, tất cả thiên kiêu chân chính vào năm đó đều đã phi thăng thượng giới. Long Vô Kỳ lúc này mới bộc lộ tài năng, từng bước một leo lên cảnh giới đại đế đỉnh phong. Cũng chính vì vậy, Long Vô Kỳ vẫn luôn cho rằng mình là cường giả đứng nhất toàn bộ Thái Huyền giới. Những người đạt đại đế đỉnh phong cùng lắm chỉ là nhân tài mới nổi, đều là hậu bối mà thôi. Huống chỉ, mặc dù toàn bộ Thái Huyền giới có không ít đại đế, nhưng không phải người nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới đại đế đỉnh phong. Tính tới tính lui cũng sẽ không vượt quá 10 đại đế đỉnh phong. Huống chỉ, sau khi bọn họ đạt đến cảnh giới này, điều mà mỗi một người theo đuổi đều là đột phá lần nữa, phi thăng thượng vị. Chuyện đánh nhau giết chóc từ lâu đã không còn phù hợp với bọn họ nữa. Nhưng tiểu tử Liệt Chiến Cuồng này hết lần này đến lần khác lại chạm vào tử huyệt của Long Vô Kỳ, xấu xí. Long Vô Kỳ là một người kiêu căng ngạo mạn, nhưng hắn ta lại có dung mạo xấu xí, điều mà hắn ta kiêng kỵ nhất chính là bị người khác nói mình xấu. Liệt Chiến Cuồng cũng vì việc này mà phải trả giá thê thảm, ẩn náu dưới thiên trì mấy ngàn năm. Long Đế Cung không nằm trên đất liền, mà nằm trên một hòn đảo tên là đảo Thiên Long. Bốn phía được biển sâu bao vây, hiếm khi di chuyển xung quanh trung thiên vực. Nhưng không ngờ gần đây người của Long Đế Cung lại xuất hiện một lần nữa. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là vì tìm kiếm Liệt Chiến Cuồng. Chật chật chật, đã nhiều năm như vậy, Long Đế Cung đột nhiên có hành động. Không biết là tiểu tử Liệt Chiến Cuồng này mới từ thiên trì đi ra đã phạm phải chuyện gì. Đại Hoàng cũng cảm thấy có chút tò mò. Cho dù Long Vô Kỳ có lợi hại đến mấy cũng không có khả năng Liệt Chiến Cuồng mới xuất hiện từ thiên trì mà hắn ta đã biết rõ, đúng không? Hơn nữa, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn ta còn chưa quên chuyện này sao? Vậy thì cũng quá thu dai rồi. Không biết, việc này chỉ sợ chỉ có Liệt Chiến Cuồng mới biết, Trần Trường An mỉm cười lắc đầu. Trần Trường An cũng rất tò mò, nhưng nghe những gì mà đám người này đang nghị luận, chắc hẳn bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người đến từ Long Đế Cung ở Trung Thiên Vực quả thực khiến người khác kinh ngạc. Từ 5.000 năm trước, Long Đế Cung tuyên bố toàn bộ bế quan thì vẫn chưa có ai bước ra khỏi Long Đế Cung. Suốt 5.000 năm, thậm chí nhiều người gần như đã quên mất sự tồn tại của Long Đế Cung. Ta từng nghe lão tổ nói qua, thực lực của Long Đế Cung này rất mạnh, hơn nữa người được chiêu mộ phải có tu vi động hư cảnh trở lên. Nhưng điều kỳ lạ là trong ngần ấy năm nay, Long Đế Cung dường như chưa từng xuất hiện một thế hệ đệ tử trẻ tuổi nào. Giống như, người trong Long Đế Cung đều không thể hôn phối, cũng không có con nối dõi. Lão tổ nói, Long Đế Cung và Long Vô Kỳ cũng rất cổ quái, cho nên, nếu như gặp phải người của Long Đế Cung, thì cố gắng đừng trêu chọc, tránh xa một chút. Nghe lời nói của Cổ Phượng Giao, Trần Trường An cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất kỳ thế lực nào cũng đều cần huyết thống mới mẻ cuồn cuộn không ngừng. Nhưng tại sao Long Đế Cung lại không có thế hệ đệ tử trẻ nào vậy? Bọn họ không sợ đánh gãy hương khói, chặt đứt truyền thừa sao? Tình huống rõ ràng như vậy, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn bế quan 5.000 năm. Cổ quái, thật là rất cổ quái. Giữa chúng ta và Long Đế Cung cũng không có bất cứ sự giao thoa hay ân oán nào, không sao đâu. Chính là, mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Trường An vừa nói lời này, hắn đột nhiên phát hiện Liệt Chiến Cuồng đang cải trang. Có cần trùng hợp như vậy không? Liệt Chiến Cuồng đặc biệt nghe mùi mà đuổi theo à, thôi xong rồi. Nhìn Liệt Chiến Cuồng như vậy thật đúng là đến đây vì mình ư. Sao hắn ta biết mình ở đây, hắn thực sự là chó à. Lỗ mũi lại thính như vậy, Đại Hoàng lúc này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, sao Liệt Chiến Cuồng lại tìm đến đây? Sao vậy? Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi đều có chút nghi ngờ khó hiểu. Trần huynh, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Đi thôi, mau đi cùng ta đi. Liệt Chiến Cuồng lúc này đã che kín bản thân, nếu không phải biết hắn ta, nhận ra được khí tức của hắn ta, thì thật đúng là không dễ phân biệt được. Ngươi bệnh à?